Mà đan đạo tử lại là những mày, bắt đầu suy tư lên Bạc Dịch Nan ý tứ của những lời này tới. Keng. Vấn đạo tông bên trong tiếng chuông lại vang lên. Cứ việc đạo thiên vận trong lòng đã bởi vì Bạc Dịch Nan cùng Quy Nguyên Tông xuất hiện mà có chút loạn, nhưng là nghe được tiếng chuông, nhưng lại không thể không vẫn như cũ treo lên tinh thần, miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra nụ cười. Làm tiếng chuông vang lên 8 lần về sau, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, vểnh hai, chờ đợi lấy lần này, có thể hay không lại có đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên. Lần này, tiếng chuông cuối cùng là không có tiếp tục vang lên. 8 vang, tiểu mang ý nghĩa tới cũng không phải là thế lực lớn chi chủ, mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Thoải mái nhất tự nhiên là muốn thuộc đạo thiên vận. Bởi vì hắn cũng phát hiện, nhưng phạm là tiếng chuông vang 9 lần, như vậy thì có cực lớn có thể là vì Sơn Hải Phân Tông, vì Khương Vân mà tới. Mà tiếng chuông 8 vang lên, thì không phải vậy. Bởi vậy, lần này đã tiếng chuông 8 vang, mặc dù còn không biết tới đến cùng là ai, nhưng ít ra cũng không lại là vì Sơn Hải Phân Tông mà tới. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn vì đó tốt hơn nhiều. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vấn đạo chủ tông trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng bóng đen. Mà nhìn thấy cái bóng đen này, mặt của mọi người sắc không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì kia rõ ràng là một chiếc thuyền. Một chiếc vạn trượng lớn nhỏ màu đen đại thuyền lớn. Cho tới bây giờ, đã đi tới vấn đạo tông các đại thế lực, đều là khinh thân mà đến, cũng không có cơi bất luận cái gì phương tiện giao thông. Dù sao bọn hắn đến đây phương thức là cần thông qua truyền tống trận, mà mặc kệ công cụ giao thông gì, thông qua truyền tống trận độ khó đều tương đối lớn, sở dĩ trên cơ bản sẽ không có người lựa chọn. Nhưng là bây giờ, lại có một chiếc như thế cự đại thuyền phá vỡ bầu trời xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cũng làm cho mọi người không nhịn được hiếu kỳ, cái này tới đến tột cùng lại là thế lực nào. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này khí thế cùng dáng điệu, liền là đã lực gáp bao quát cựu đại đạo tông các thế lực lớn ở bên trong sở hữu thế lực một đầu. Theo chiếc thuyền lớn này càng ngày càng gần, cho đến tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng thời điểm, trên mặt của mỗi người lại đều không nhịn được lần nữa lộ ra vẻ cổ quái. Nhất là đạo thiên vận, trên mặt biểu lộ càng là cổ quái đến cực hạn. Vừa có chấn kinh, cũng có nghi hoặc, thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Chương 1469, quá mệnh chi giao. Theo chiếc này màu đen thuyền lớn rốt cục đi tới đạo thiên vận trước mặt, đạo thiên vận trên mặt tất cả biểu lộ cũng một lần nữa hóa thành nụ cười. Mặc dù hắn đã biết rõ thuyền lớn là thuộc về nhà ai thế lực lớn, cũng làm cho nội tâm của hắn lộ ra sát ý, nhưng là bây giờ chỉ cần là đi vào vấn đạo tông người, mặc kệ đối phương là thân phận gì, lai lịch ra sao. Người đến đều là khách. Làm tiếp khách đệ tử, hắn nhất định phải duy trì chính mình phong phạm. Chỉ bất quá, đạo thiên vận cũng không có như cùng trước đó đối đãi cái khác quý khách như thế chủ động tiến ra đón, mà là vẫn đứng tại chỗ. Đối chiếc này đã dừng lại thuyền lớn ôm quyền chắp tay nói, không nghĩ tới thái cổ yêu tộc chư vị đạo hữu vậy mà lại đại giá quang lâm. Chỉ là không biết, tới là một tộc kia đạo hữu. Thái cổ yêu tộc. Chiếc thuyền lớn này, thuộc về thái cổ yêu tộc. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đại đa số cũng không biết thái cổ yêu tộc tồn tại, nhưng là bây giờ tụ tập tại vấn đạo tông bên trong đông đảo tu sĩ, loại trừ từng cái phân tông đệ tử bên ngoài, nhất là những cái kia đến đây xem lễ người, há có thể không biết thái cổ yêu tộc. Nhưng là, thái cổ yêu tộc đến cùng có bao nhiêu cái tộc đàn, lại là ngoại nhân chô không biết, sở dĩ đạo thiên vận mới có câu hỏi này. Theo đạo thiên vận tiếng nói rơi xuống, thuyền lớn bong tàu phía trên thình lình xuất hiện lít nha lít nhít đại lượng thân ảnh. Thô thô nhìn lại, chí ít cũng có ngàn người nhiều. Điều này cũng làm cho mọi người không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, đến tột cùng là cái nào thái cổ yêu tộc có như thế lớn thủ bút, vậy mà phái ra nhiều người như vậy đến xem lễ vấn đạo tông thi đấu. Mà tại kia hơn ngàn thân ảnh bên trong, lại có một bóng người cất bước đi ra, rời đi thuyền lớn, đứng ở không trung. Đây là một cái vóc người thấp bé lao giả, giữ lại hai phiết bát tự hồ, một đôi như hạt đậu nảnh con mắt nhỏ giọt loạn chuyển, hình tượng nhìn qua cực kỳ hèn hạ. Lao giả xuất hiện về sau, nhưng căn bản không để ý đến đạo thiên vận, mà là dùng cái kia song rất có đặc sắc con mắt không ngừng đánh giá quanh người, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý chi sắc. Cho đến đạo thiên vận mở miệng lần nữa hỏi thăm một lần, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối đạo thiên vận tùy ý chắp tay nói, nhóc con, lão phu điệu tinh hà, chính là điệu tinh tộc trưởng lão. Đạo thiên vận vừa định mở miệng khách khí hai câu, nhưng là lão giả lại là ngay sau đó lại nói, mặt khác, tới không chỉ có riêng chỉ có chúng ta điệu tinh tộc, còn có tuyết liên tộc, linh lung tộc, vân sinh tộc, hỏa man tộc cùng thiên hình tộc. Lão giả mỗi lần báo ra một cái tên, liền để người phía dưới không khỏi trái tim khẽ run lên. Khi hắn báo xong 6 cái danh tự về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn ngừng đập. Ngay bình thường, bọn hắn liền một chi thái cổ yêu tộc cũng rất khó nhìn thấy, thế nhưng là bây giờ lại có lục chi thái cổ yêu tộc, cùng nhau đi tới Vấn Đạo Tông. Khó trách bọn hắn cần một chiếc thuyền lớn. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, còn có một đám người trên mặt trừ khiếp sợ ra, lại là nhiều hơn sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn, liền là Sơn Hải phân tông Hạ Trung Hương bọn người. Năm đó Khương Vân tại Sơn Hải giới Bắc Sơn Châu thời điểm, đã từng cứu qua một đám yêu tộc. Đám này yêu tộc cảm kích Khương Vân ân cứu mạng, tự phát hợp thành thập bát Khương yêu minh, thề sống chết hiệu trùng Khương Vân. Mà đối với chuyện này, Hạ Trung Hưng mấy người cũng là biết đến rõ ràng, thậm chí tại Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, bọn hắn còn sóng vai đi qua một đoạn lộ trình. Giống như không phải là bởi vì Lục Chi Thái cổ yêu tộc phái người đi tới Sơn Hải giới, đem những này yêu tộc toàn bộ cho đón đi, như vậy những này yêu tộc, không hề nghi ngờ cũng sẽ trở thành Sơn Hải phân tông một viên. Bất quá, bây giờ bọn hắn dùng phương thức như vậy lần nữa hiện thân, thật sự là mang cho Hạ Trung Hưng bọn hắn thật to ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hiện tại, bọn hắn hận không thể tranh thủ thời gian cùng những này đã từng các đồng bạn gặp mặt một lần, tâm sự những năm gần đây lẫn nhau kinh lịch. Còn như Đan đạo tử, nhìn xem Hạ Trung Hưng trên mặt bọn họ hưng phấn, tự nhiên không khó đoán ra bọn hắn cùng những này thái cổ yêu tộc nhận biết. Mà hắn cũng nhớ rõ, Khương Vân cùng thánh tộc quan hệ không tệ, như vậy Sơn Hải phân tông cùng thái cổ yêu tộc quen biết, cũng không có gì thật là kỳ quái. Một bên Bạc Dịch Nan lại là dùng từ đầu đến cuối đang nhắm mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời kia chiếc thuyền lớn, trên mặt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc. Thời khắc này Đạo Thiên Vận cũng đã triệt để thu liễm bất mãn trong lòng cùng sát ý. Mặc dù hắn đối yêu tộc là có chút cực lớn địch ý, nhưng là Lục Chi Thái cổ yêu tộc chung vào một chỗ thực lực, không dám nói có thể cùng Cựu Đại Đạo Tông chống lại, nhưng ít ra tuyệt đối không phải một cái Vấn Đạo Tông có khả năng chống lại. Đạo Thiên Vận nụ cười trên mặt cũng nồng nặc không ít nói, nguyên lai là Lục Chi Thái cổ yêu tộc. Đi. Không đợi Đạo Thiên Vận đem nói cho hết lời, Địa Tinh Hà đã không chút khách khí ngắt lời nói, ngươi không cần đến ở chỗ này giả khách khí. Các ngươi Vấn Đạo Tông căn bản cũng không có mời chúng ta Thái cổ yêu tộc, chúng ta hoàn toàn là không mời tự đến. Mặc dù ta không biết, các ngươi Vấn Đạo Tông là bởi vì xem thường chúng ta yêu tộc, vẫn là những nguyên nhân gì khác không mời chúng ta, nhưng là đã chúng ta tới, vậy các ngươi cũng không có khả năng đem chúng ta đuổi đi. Đạo Thiên Vận trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ nói, chúng ta nơi nào sẽ xem thường Thái cổ yêu. Nhưng mà Điệu Tinh Hà lại là lần nữa ngắt lời hắn nói, những này lời xã giao cũng không cần nói, lãng phí thời gian. Dù sao chúng ta kỳ thật cũng giống vậy chướng mắt các ngươi. Sở dĩ chúng ta sẽ đến nơi này, chẳng qua là vì đến cùng một chút lão bằng hữu ôn chuyện cũ một chút. Nhìn xem Điệu Tinh Hà kia càn rỡ dáng vẻ, không ít người biết hắn đều là có chút không hiểu. Mặc dù Thái cổ yêu tộc thực lực cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là Vấn Đạo Tông, dù sao nhân gia là chủ nhân, ngươi là khách nhân, làm sao cũng hẳn là thu liễm một chút. Thế nhưng là cái này Điệu Tinh Hà, thật sự là phách lối có chút quá mức, cho mọi người cảm giác không giống như là xem lễ, ngược lại càng giống là đến khiêu khích, ngựa khí hùng hổ dọa người, thái độ cũng là rất mạnh. Bọn hắn làm sao biết, hiện tại Điệu Tinh Hà thật hận không thể mảnh này trong trời đất sở hữu thế lực, toàn bộ tranh thủ thời gian đến tiến đánh chính mình. Bởi vì, tại phía sau hắn kia chiếc thuyền lớn bên trong, loại trừ Lục Chi Thái cổ yêu tộc bên ngoài, vẫn cất giấu 5 vị đại nhân vật. Đây chính là chân chính đại nhân vật. Có cái này 5 vị đại nhân vật chỗ dựa, Địa Tinh Hà cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi ngang, sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái có thể cản rỡ tuyệt hảo cơ hội. Liên tiếp 2 lần bị Địa Tinh Hà cắt ngang lời nói, lại thêm Địa Tinh Hà thái độ cùng ngữ khí, để Đạo Thiên Vận trong lòng vừa mới thu liễm lửa giận không nhịn được lần nữa nhóm lửa, mà lại cháy hừng hực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể kiệt lực áp chế. Cũng may, Địa Tinh Hà tiếp xuống một câu, để hắn rốt cục không cần áp chế. Bởi vì hắn lửa giận trong nháy mắt liền hóa thành bất đắc dĩ. Tìm được, bọn hắn ở nơi đó, các huynh đệ, chúng ta đi. Địa Tinh Hà bỗng nhiên phát ra hô to một tiếng, mà lên tiếng đồng thời, cái kia thân ảnh nhỏ gầy đã một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Ở phía sau hắn, kia chiếc màu đen thuyền lớn cũng là lần nữa chậm rãi di động, đi tới cái này Vấn Đạo chủ tông góc Tây Bắc. Sơn Hải phân tông. Lục Chi Thái cổ yêu tộc, thình lình cũng là vì Sơn Hải phân tông mà tới. Thậm chí, theo trên thuyền đã phát ra từng tiếng tràn đầy ngạc nhiên tiếng kêu, đã có từng cái thân ảnh không kịp chờ đợi theo trên thuyền nhảy xuống, cùng Sơn Hải phân tông một số người thật chặt ôm đến cùng một chỗ. Bọn hắn một bên khóc, một bên cười, một bên lời nói không có mạch lạc nói ngoại nhân căn bản nghe không hiểu. Mặc dù cái này lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc, nhưng nhìn một màn này hình tượng, lại là để mỗi người đều có thể đơn giản cảm giác được, những này bây giờ đang gắt gao ôm ở cùng nhau nhân tộc cùng đám yêu tộc, lẫn nhau ở giữa tình cảm, tuyệt đối vô cùng thâm hậu. Bạc Dịch Nan nhẹ nhàng thở dài nói, quá mệnh chi giao, có thể không thâm hậu sao? Đối với Bạc Dịch Nan câu nói này, cũng không có bao nhiêu người nghe được. Bởi vì thanh âm của hắn, bị một trận rung động toàn bộ vấn đạo chủ tông tiếng vang thanh âm cho đơn giản bao phủ. Ầm ầm. Thái cổ yêu tộc kia chiếc vạn trượng lớn nhỏ thuyền lớn, trực tiếp rơi xuống đại địa phía trên, từ đó cũng liền có thể dùng đan đạo tử vừa mới phá vỡ chỗ này khu vực, lần nữa trở nên vô cùng chật trội. Đạo Thiên Vận nhìn xem thỉnh thoảng bộc phát ra cười to thanh âm góc tây bắc, bắp thịt trên mặt đã khống chế không nổi co quắp, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, hẳn là dừng ở đây rồi đi. Ken ken ken. Lúc này, tiếng chuông lại vang lên, liên tục vang 9 lần. Nhưng mà, làm đạo thứ 9 tiếng chuông rơi xuống về sau. Ken. Vấn đạo tông tiếng chuông, thình lình lần nữa gõ vang. Tiếng chuông 10 vang. Chương 1470, sinh tử thời không. Ngay tại vấn đạo chủ tông bên trong, tiếng chuông lần thứ 10 vang lên đồng thời, Khương Vân cũng đã đứng ở một mảnh vô số trong hư vô. Chỉ bất quá, trên mặt hắn biểu lộ, lại là chậm rãi bởi chờ mong biến thành thất vọng, bởi nghi hoặc biến thành ngưng trọng. Nơi này tuyệt đối không phải chỉ Xích Thiên Nhai bên trong. Khương Vân ánh mắt quét qua bốn phía, hai mắt có chút nheo lại nói, nơi này, là sinh tử giới. Sinh tử giới, nghe nói là tồn tại ở sinh giới bên trong, duy nhất có thể dùng để sinh linh dùng còn sống trạng thái tiến vào tử giới một chỗ đặc thù địa phương. Lúc trước Hoang Viễn liền là đi tìm sinh tử giới, muốn từ nơi đó tiến vào tử giới, nhưng cuối cùng, hắn không có tìm được sinh tử giới, lại là tìm được kết nối lấy diệt vực kia phiến thiên địa thông đạo, đồng thời tiến vào trong đó, lại không tin tức. Mà Khương Vân cũng từng ở quỷ lệ chỉ dẫn phía dưới gặp được một cái sinh tử giới, nhưng là lần kia, hắn cũng không có chân chính tiến vào bên trong, vẹn vẹn cho hắn biết, kỳ thật sinh tử giới, mặc kệ là tại sinh giới, vẫn là tại tử giới đều có rất nhiều. Bởi vì tử giới cùng sinh giới cái này hai đại giới, cũng không phải là hoàn toàn độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau giao tiếp. Thậm chí, một ít khu vực còn có thể trùng hợp đến cùng một chỗ, mà những này trùng hợp chỗ, liền là sinh tử giới. Nói ngắn gọn, sinh tử giới là dấu ở cực sâu tầng thứ không gian bên trong, mà lại trong đó còn đã bao hàm pháp tắc sinh tử, cho nên tuyệt đại đa số sinh linh căn vốn là cảm giác không đến. Lần trước Khương Vân sở dĩ không có chân chính tiến vào sinh tử giới, cũng là bởi vì vô pháp cảm giác, chỉ có thể mơ hồ phát giác được có khí tức tử vong tràn ngập. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là có thể thật sự rõ ràng xác định, mình đã chân chính tiến vào sinh tử giới bên trong. Bởi vì cho dù hắn không sử dụng thân thức, không sử dụng kiếp không chi lực, vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, không hề làm gì, cũng có thể rõ ràng cảm giác được phiến khu vực này bên trong, khắp nơi đều tồn tại một cô vô cùng hỗn loạn khí tức. Đây là khí tức của sự sống và cái chết. Thậm chí, chính mình tại cái này hai cố khí tức ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ thân thể từng cái bộ vị, nhất là tướng mạo, đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Khi thì là bởi tuổi trẻ biến hướng già nua, khi thì là bởi già nua biến hướng tuổi trẻ. Loại chuyển biến này tốc độ cực nhanh, giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, thân thể liền sẽ triệt để sụp đổ. Cũng may Khương Vân bị ảnh hưởng lại là không quá lớn. Thứ nhất là bởi vì hắn thân thể cực kỳ cường hãn, có thể chịu nổi biến hóa như thế. Thứ hai cũng là bởi vì hắn mệnh hỏa. Hắn mệnh hỏa chẳng những muốn xa so với những người khác tràn đầy nhiều lắm, mà lại hắn mệnh hỏa cũng không phải vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho sinh cơ. Tại hắn mệnh hỏa bên trong, còn có một tia minh hỏa. Minh hỏa, liền là tử giới tử linh đặc thù chi hỏa, đại biểu cho tử ý. Bởi vậy, tại minh hỏa cùng mệnh hỏa bảo hộ phía dưới, để Khương Vân bị sinh tử hai loại khí tức ảnh hưởng, đã giảm nhỏ đến thấp nhất. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể không chút nào lo lắng. Bởi vì thông qua thân thể của mình cùng tướng mạo biến hóa, cũng làm cho Khương Vân ý thức được. Cái này sinh tử giới, loại trừ pháp tắc sinh tử bên ngoài, kỳ thật còn đã bao hàm thời gian cùng không gian pháp tắc. Chết, chính là thời gian trôi qua tốc độ tăng tốc, từ đó để sinh mệnh đi hướng tử vong. Sinh, chính là thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm, thậm chí là nghịch chuyển thời gian, từ đó có lẽ có thể để tử linh một lần nữa phục sinh. Sinh tử thời không. Một cái nho nhỏ sinh tử giới, vậy mà bao hàm bốn loại pháp tắc, hơn nữa còn là cổ xưa vãng kim đến, bốn loại công nhận khó hiểu nhất ngộ, khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc. Có thể nghĩ, cái này sinh tử giới kinh khủng. Bởi vậy, giống như tại sinh tử giới bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, tiếp tục không ngừng bị cái này bốn loại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, đừng nói Khương Vân, chỉ sợ cho dù liền là đạo tôn các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, cũng không có lòng tin có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự. Cảm thụ được bốn phía khí tức biến ảo, Khương Vân nói tiếp, mặc dù nơi này được xưng là sinh tử giới, nhưng trên thực tế, lại là cửu tử nhất sinh, thậm chí là hữu tử vô sinh. Bởi vì nếu quả như thật thân thể sụp đổ, đại biểu tử vong, như vậy còn dư lại hồn, trừ phi có thể rời đi sinh tử giới, bằng không mà nói, hẳn là vẫn như cũ lại nhận bốn loại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, từ đó cuối cùng đồng dạng sụp đổ, hôi phi yên diệt. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch lão giả kia vận dụng chỉ xích thiên nhai mục đích, cũng không phải là vì muốn đem chính mình đưa vào chỉ xích thiên nhai bên trong, mà là vì muốn đem chính mình đưa vào sinh tử giới. Chỉ xích thiên nhai vẹn vẹn chỉ là một cái môi giới, như là truyền tống trận đồng dạng, chính mình lúc trước đặt mình vào cái kia kỳ quái thông đạo, mới hẳn là chỉ xích thiên nhai. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau Khương Vân, kia không ngừng biến hóa biểu hiện trên mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì nếu như mình tìm không thấy rời đi cái này sinh tử giới, một lần nữa trở lại sinh giới biện pháp, như vậy chờ đợi chính mình chỉ có hai loại kết quả. Một loại là trực tiếp tiến vào tử giới, một loại là trực tiếp hồi phi yên diệt. Mặc dù hai cái này kết quả đều không phải là Khương Vân muốn, nhưng là nếu quả như thật nhất định phải hắn lựa chọn một cái, vẫn là tình nguyện lựa chọn tiến vào tử giới. Dù sao, tiến vào tử giới, chí ít còn có luân hồi chuyển thế có thể. Quỷ lệ. Đối với tử giới, Khương Vân là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trong cơ thể của hắn có quỷ tộc quỷ lệ, tại Khương Vân nghĩ đến, hắn hẳn là đối với nơi này có chút hiểu rõ. Từ đầu đến cuối trốn ở Khương Vân minh hỏa bên trong quỷ lệ, lại là căn bản không dám xuất hiện. Bởi vì hắn là thuần túy tử linh, cái này nơi này đồng dạng lại nhận sinh chi pháp tắc ảnh hưởng. Lại thêm thực lực của hắn quá yếu, chỉ sợ xuất hiện về sau, ngay lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Đại nhân, lần trước ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi biết, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào cái này sinh tử giới, còn lại thật không biết. Nghe quỷ lệ kia rõ ràng mang theo cực lớn e ngại thanh âm run rẩy, Khương Vân biết rõ hắn hẳn không có nói dối. Đã liền quỷ lệ cũng không biết, kia Khương Vân chỉ có thể dứt khoát khoanh chân ngồi ở trong hư vô, bắt đầu nếm thử có biện pháp gì hay không trước đem cái này sinh tử khí tức cắt đứt lại nói. Chỉ tiếc, dù là hắn trốn đến kiếp không đỉnh bên trong, hai loại khí tức vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí không chỉ là hắn, tiêu liền thân tại đạo giản bên trong lôi mẫu, thân ở luyện yêu bút bên trong ngũ tiểu, thân ở tàng đạo kiếm bên trong huyễn tâm, cùng ô vân cái đỉnh bên trong tuyết tình các loại, chờ chút, cũng đồng dạng lại nhận hai loại khí tức ảnh hưởng. Cái này khiến Khương Vân rốt cục sốt ruột lên, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều đưa vào chính mình mệnh hỏa bên trong, lúc này mới xem như để bọn hắn bị ảnh hưởng giảm bớt không ít. Bất quá, Khương Vân cũng biết đó căn bản không phải kế lâu dài, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Khương Vân vươn người đứng dậy, bắt đầu ở cái này sinh tử giới bên trong du tẩu. Cái này sinh tử giới diện tích cũng không đại, vẹn vẹn chỉ có ngàn trượng phương viên tả hữu. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là một cái trong suốt cái lồng đồng dạng, lơ lửng tại sinh tử lượng giới giao hòa chỗ. Vậy nếu như ta đem cái này cái lồng đánh vỡ, phải chăng liền có thể rời đi nữa nha? Mặc dù nghĩ đến biện pháp này, nhưng là Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không dám nếm thử. Không nói trước mình rốt cuộc có hay không thực lực đánh vỡ cái này sinh tử giới, bởi vì dù sao coi như mình ý nghĩ là chính xác, vậy cũng mang ý nghĩa, chính mình vẫn là có một nửa có thể sẽ tiến vào tử giới bên trong. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quyết định đợi đến thật sự là cùng đường mạt lộ thời điểm, lại đến nếm thử biện pháp này. Ngay tại Khương Vân vắt hết óc tìm kiếm lấy rời đi chi pháp thời điểm, tại hắn mệnh hỏa chỗ sâu, lại là đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua. Đối với hắn mà nói, như thế cái cảm ngộ sinh tử cùng thời gian pháp tắc tuyệt hảo cơ hội, chỉ là, cái này cơ hội tới có chút sớm. Bất quá, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không có khả năng, dù sao hắn cảm ngộ tử chi khổ đạo thuật, mà lại hắn đã từng chân chính khởi tử hoàn sinh qua một lần, thể nội còn có mệnh hỏa cùng minh hỏa. Đã như vậy, ta tiểu sẽ giúp hắn một lần, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, tiểu xem bản thân hắn. Theo cái này thanh âm giàn mua rơi xuống, Khương Vân thần thức thời gian dần trôi qua mơ hồ, nhưng là tại trước mắt của hắn, lại là xuất hiện một bóng người. Chương 1471, có chút miễn cưỡng. Ra ra. Cứ việc Khương Vân thần trí đã mơ hồ, nhưng lại vẫn có thể một chút nhận ra cái này bóng người xuất hiện trước mặt, chính là mình Ra Ra Khương Vạn Lý. Ra Ra trên mặt vẫn như cũ mang theo quen có hiền hòa cho, thân thể có chút còng xuống, hai tay chắp sau lưng. Liên như là năm đó đưa mắt nhìn Khương Vân rời đi Khương thôn thời điểm đồng dạng, dùng cặp kia bao hàm lấy vui mừng con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, đứng ở nơi đó, không núp đích. Mặc dù Ra Ra thân thể không hề động, nhưng là tướng mạo của hắn, da của hắn, tóc của hắn, trên người hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bộ vị, lại đều tại Khương Vân trong mắt, lấy cực nhanh tốc độ giàn mua xuống dưới. Nhìn xem Ra Ra không ngừng giàn mua, để Khương Vân trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn muốn gào thét lên tiếng, muốn vươn tay ra ngăn cản, thế nhưng là giờ phút này thân thể của hắn cũng là bị một cô vô hình lực lượng trói buộc, vô pháp động đậy. Miệng của hắn cũng là căn bản không phát ra được chút nào thanh âm, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ra Ra một chút xíu ra đi, trở nên tuổi già sức yếu, biến gần đất xa trời. Cho đến Ra Ra cả người đều triệt để hỏng mất ra, biến thành vô số hạt cát, tiêu tán tại trong hư vô. Mà không đợi Khương Vân minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm,

bọn hắn 3.000 đệ tử, chẳng những là nhóm đầu tiên tiến vào tỷ thí này, mà lại vị trí còn rất không tệ. Đối với chủ tông an bài như vậy, cuối cùng là để lao hắc các loại, chờ, yêu tộc trong lòng hơi có một chút an ủi. Cái này còn tạm được. Đánh ra bốn phía, lao hắc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, các huynh đệ, chúng ta đi. 3.000 đệ tử mang theo cao hứng bừng bừng thần sắc đi vào cái này tỷ thí này, mà tại phía sau bọn họ, phụ trách an bài bọn hắn các vị chủ tông đệ tử trên mặt lại là lộ ra vẻ trào phúng nói, một bang ngốc hàng, sắp chết đến nơi còn như thế cao hứng. Tại Sơn Hải phân tông đệ tử ngồi xuống về sau, cái khác phân tông lúc này mới lần lượt tiến vào, sau đó là chủ tông đệ tử tiến vào, lại là xem lễ khách nhân tiến vào, cuối cùng mới là tham chiến đệ tử. Tóm lại, tại vấn đạo tông an bài phía dưới, khi sắc trời mới vừa sáng thời điểm, tất cả mọi người đã đều đâu vào đấy tiến vào tỷ thí đài, đem lên 100 vạn chỗ ngồi toàn bộ lấp đầy. Tự nhiên, chỗ ngồi an bài cũng là có giảng cứu, thế lực càng lớn, thực lực càng mạnh khách nhân, chỗ ngồi vị trí cũng lại càng tốt. Chỉ là như vậy vừa đến, đan đạo tử cùng bạc dịch nan các loại, chờ, những ngày này từ đầu đến cuối đợi tại Sơn Hải phân tông đỉnh cấp các cường giả, cũng không thể không cùng Sơn Hải phân tông mọi người phân tán ra. Hạ Trung Hưng mấy người cũng rốt cục cùng lao hắc bọn hắn hội hợp đến cùng một chỗ, mà lao hắc bọn hắn mặc dù cũng đã nghe nói cái này mấy ngày các đại đạo tông giá lâm Sơn Hải phân tông sự tình, nhưng cụ thể đi qua bọn hắn cũng không biết. Giờ phút này Hạ Trung Hưng đơn giản nói tóm tắt đem đại khái đi qua nói ra, nhất là điệu tinh hà bọn hắn đến, cùng liên quan tới Khương Vân tin tức, để mọi người nghe đều là vô cùng kích động. Lao hắc càng là kích động hỏi, kia Khương lão đệ đến cùng có thể tới hay không tham gia lần thi đấu này. Hạ Trung Hưng cười lắc lắc đầu nói, cái này cũng không biết, bất quá điệu tinh tộc tiền bối nói hắn hẳn là sẽ đến, có lẽ, hắn bây giờ đang ở hướng phía nơi này đổi đâu. Ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể đến. Lao hắc giọng nói vô cùng là khẳng định, bởi vì Khương lão đệ, cho tới bây giờ liền không có để chúng ta thất vọng qua. Đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô rốt cục vang lên, cũng cắt ngang Sơn Hải phân tông mọi người ở giữa đối thoại. Nguyên lai, bình đài trung ương chỗ xuất hiện đạo thiên vận thân ảnh. Giờ khắc này, tâm tình của tất cả mọi người cũng đều trở nên cao lên, bởi vì đạo thiên vận xuất hiện, vì đơn giản giới thiệu một chút thi đấu quy tắc, chờ đến hắn giới thiệu xong xuôi về sau, liền là thi đấu chính thức bắt đầu. Những ngày này, cứ việc đạo thiên vận danh khí có chút không bằng Khương Vân, nhưng là cũng làm cho rất nhiều người đều nhận biết cũng sẽ nhớ ở vấn đạo tông vị này hạ nhiệm tông chủ. Thời khắc này đạo thiên vận mặt mỉm cười, đối bốn phía không ngừng ôm quyền thở dài, cũng quen biết người chào hỏi. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Sơn Hải phân tông trên thân mọi người thời điểm, lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái, trên mặt mỉm cười càng là trong nháy mắt hóa thành tức giận nói, Sơn Hải phân tông, các ngươi thật to gan. Nghe được đạo thiên vận câu nói này, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Nhất là Sơn Hải phân tông mọi người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có đồng dạng ngồi tại Sơn Hải phân tông nơi này đạo thiên hữu, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Đạo thiên vận trên mặt như che đậy sương lạnh, lạnh lùng nói, mọi người đều biết, ta vấn đạo tông chính là nhân tộc đạo tông, từ trước đến nay chỉ lấy nhân tộc đệ tử. Mặc dù các ngươi vẹn vẹn chỉ là phân tông, nhưng nếu là ta vấn đạo tông phân tông, như vậy tự nhiên cũng muốn tuân thủ cái quy củ này. Các ngươi Sơn Hải phân tông tuyển nhận yêu tộc đệ tử, ta nể tình các ngươi là đến từ man hoang chi giới, cũng liền không thêm truy cứu, thế nhưng là bây giờ các ngươi cũng dám đường hoàng để nhiều như vậy yêu tộc đệ tử ngồi ở chỗ này. Nói đến đây, đạo thiên vận đống nhiên chỉ một ngón tay đạo thiên hữu nói, đạo thiên hữu, ngươi đã từng thân là Sơn Hải phân tông tông chủ, chuyện này, ngươi cho ta cái thuyết pháp. Một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung vào đạo thiên hữu trên thân, mà đạo thiên hữu sắc mặt cũng đã đỏ lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, ngày đó chính mình buông xuống tự tôn, thậm chí không tiếc tự đoạn một ngón tay ai cầu đạo thiên vận, nhưng đổi lấy bất quá là đạo thiên vận trêu đùa mà thôi. Từ đầu đến cuối, đạo thiên vận liền không có thay đổi qua quyết định của hắn. Hắn muốn tại thi đấu bắt đầu thời điểm, nổi lên, muốn làm lấy mặt của mọi người, cho mình cùng Sơn Hải phân tông đệ tử một cái khó xử. Không chỉ là đạo thiên hữu minh bạch, Sơn Hải phân tông mọi người cũng đồng dạng minh bạch. Mặc dù bọn hắn minh bạch, nhưng là bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Cho dù nhóm người mình hiện tại đem tình hình thực tế nói ra, cũng không có người hội, sẽ, tin tưởng. Dù sao, đạo thiên vận ngày đó cùng đạo thiên hữu đối thoại, loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, lại không để tam người biết được. Càng quan trọng hơn là, đạo thiên vận chiếm lý. Phóng nhãn nhìn lại, bây giờ ở chỗ này ngồi vấn đạo chủ tông cùng phân tông các đệ tử, toàn bộ đều là nhân tộc. Chỉ có chính mình Sơn Hải phân tông lại tới đây, lại gần như toàn bộ đều là yêu tộc. Hai tướng so sánh phía dưới, càng thêm hiện ra chính mình Sơn Hải phân tông đột ngột cùng không cân đối.

nhìn qua 20 tuổi, tướng mạo bình thường, mang trên mặt một vòng nụ cười. Mặc dù nhìn qua người này cũng không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng nhìn đến hắn, mỗi người lại đều không tự chủ được cảm thấy một loại thân cận chi ý. Một chỗ trong hư vô, một đầu vẩn đục dòng sông ngay tại chậm rãi quanh quần múa. Từ trong đó, có một cái như là như nói mê nỉ non thanh âm không ngừng truyền ra, chết, chết, chết. Tự nhiên, nơi này chính là sinh tử giới. Người nói chuyện liền là đã bị Hoàng Tuyền bao khỏa Khương Vân. Hắn đã không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, cũng không biết nói nhiều ít cái chữ chết, càng không biết vẫn sẽ hay không tỉnh táo lại. Bất quá, nếu có người ánh mắt có thể xuyên thấu qua Hoàng Tuyền, nhìn thấy trong đó Khương Vân, liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này, thân thể của hắn lại là trở nên cực kỳ đáng sợ. Cái kia nguyên bản thân thể cường hãn gần như đều đã hoàn toàn héo rút khô cạn, làn da dán thật chặt tại cốt đầu trên. Nhất là tóc trắng bệnh, trên gương mặt kia càng là nếp nhăn xếp, xương gò má thật cao nhô lên, hai mắt nhắm chặt thật sâu rơi vào hốc mắt, liền như là đã biến thành một cô khô lâu, toàn thân tản ra khô mục hư thối tử khí. Thậm chí, trong cơ thể hắn kia tràn đầy mệnh hỏa thình lình cũng gần như đã toàn bộ biến thành màu đen. Cái này một lại đều nói rõ, bây giờ Khương Vân đã bị khí tức tử vong chỗ một mực bao khỏa, ngay tại hướng về tử vong đi đến. Ai? Một tiếng già nua thở dài bỗng nhiên vang lên, cuối cùng vẫn là thất bại, nhất định phải xuất thủ, thật sự nếu không xuất thủ, hắn thật liền phải chết. Bất quá, cho dù ta xuất thủ, hiện tại dùng hắn tình huống, ta cũng chỉ có thể đem hắn đưa vào tử giới. Khương Vân kia gần như hóa thành màu đen mệnh hỏa bên trong, đột nhiên vươn một cái hóng ánh sáng long lanh bàn tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, như là khô lâu, gần đất xa trời Khương Vân, trong miệng hắn kia đã lặp lại không biết bao nhiêu lần chết chữ, lại là đột nhiên biến thành sinh. Chết, chết, chết sinh. Sinh chữ xuất khẩu, Khương Vân, mở hai mắt ra. Chương 1477, vốn nên như vậy. Ông. Theo Khương Vân mở mắt, đầu kia từ đầu đến cuối bao vây lấy thân thể của hắn Hoàng Tuyền, tại thời khắc này cũng đột nhiên run rẩy lên. Mà tại loại này run rẩy bên trong, Hoàng Tuyền bắt đầu lan lộn, liền như là có vô tận cuồng phong lướt qua đồng dạng, kỳ thượng càng là nhấc lên tầng tầng sóng nước. Những sóng nước này thật cao dâng lên, tầng tầng lớp lớp, chẳng những ngưng tụ không tan, mà lại trong đó đục ngầu nước sông, càng là đang điên cuồng sôi trào, đến mức bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ ràng trong đó tình hình. Cái kia theo Khương Vân mệnh hỏa bên trong vươn ra hóng ánh sáng long lanh bàn tay, tự nhiên cũng bởi vì cái này đột nhiên biến hóa, mà dừng lại. Bất quá, lại như cũ không có thu hồi. Bởi vì, tiêu liền hắn cũng không biết biến hóa như thế, đến cùng ý vị như thế nào, sở dĩ hắn nhất định phải làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng ít nhất phải bảo vệ Khương Vân mệnh. Ông ngong ngong. Nhưng mà sóng nước sôi trào lại giống như là vĩnh viễn không có kết thúc đồng dạng, cứ như vậy không ngừng tiếp tục sôi trào. Còn như Khương Vân, mặc dù mở mắt, nhưng là trong mắt cũng không có toát ra bất kỳ thần sắc. Chỉ có cái kia tiểu tụy trên thân thể, nguyên bản phát ra nồng đậm tử khí bên trong, lại là thời gian dần trôi qua nhiều hơn một tia sinh khí. Thậm chí, cái kia gần như hoàn toàn hóa thành màu đen mệnh hỏa, cũng tại dạng này biến hóa phía dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua rút đi màu đen, lộ ra nguyên bản nhan sắc. Đây là, đem đây hết thể biến hóa nhìn ở trong mắt, thanh âm giả nua bên trong khó được để lộ ra một tia không xác định ý vị. Cho đến soạt một tiếng, Hoàng Tuyền phía trên, kia vô số đạo lăn lộn sóng nước bên trong, có một đóa sóng nước thình lình ở giữa nổ ra, vô số giọt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành một thân ảnh giàn mua. Khương Vạn Lý. Khương Vạn Lý tướng mạo vô cùng giàn mua, tựa hồ một trận gió thổi tới liền có thể để hắn hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là, cái này bởi đục ngầu giọt nước ngưng tụ thành Khương Vạn Lý, lại là đột nhiên cất bước, hướng phía hư vô đi đến. Mà theo hắn mỗi một bước rơi xuống, cái kia giàn mua thân thể thình lình liền sẽ trở nên tuổi trẻ một phần. Đợi đến hắn rốt cục triệt để theo kia Hoàng Tuyền bên trong đi ra, đứng tại trong hư vô thời điểm, tướng mạo của hắn đã khôi phục thành Khương Vân trong trí nhớ, kia trẻ tuổi nhất bộ dáng. Thấy cảnh này, kia thanh âm giả mua đột nhiên phát ra một tiếng trùng điệp hấp khí, thì thào nói, cái này, đây không phải chết chi pháp tác, cái này, lại là sinh chi pháp tác. Ta còn là xem thường hắn. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ có thấy được chết, không nhìn thấy sinh, nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ chết chi pháp tác ra lông, nhưng là trên thực tế. Hắn lại là tại cái này vô tận tử vong bên trong, tìm kiếm lấy sinh. Bởi vì, hắn không hy vọng chính mình quan tâm những người này chết đi, hy vọng bọn họ có thể khởi tử hoàn sinh, hy vọng bọn họ có thể vĩnh tồn tại thế, từ đó làm cho hắn cuối cùng vậy mà cảm ngộ sinh chi pháp tắc. Cái này như là dồn vào tử địa mà hậu sinh đồng dạng, phương pháp trái ngược. Thanh âm giàn mua trong lúc đó biến sục sôi, không tệ, không tệ. Chết bên trong có sinh, trong sinh có tử, sinh tử vô giới, vốn nên như vậy. Soạn. Ngay tại thanh âm giàn mua rơi xuống đồng thời, lại có một đóa sóng nước nổ tung, vô số giọt nước ngưng tụ thành Khương Vân sư phụ, cổ bất lao hình tượng, đồng dạng nhấc chân cất bước, hướng về hư vô đi đến. Mà theo cổ bất lao cùng Khương Vạn Lý trước sau đi ra, kia nguyên bản cực kỳ đục ngầu hoàng tuyển, vậy mà hiển lộ ra có chút thanh tịnh chi sắc. Hoàng tuyển phía trên, kia vô số sóng nước bên trong, bắt đầu có càng nhiều bóng người, theo thứ tự ngưng tụ. Vấn đạo thi đấu hiện trường, nhìn thấy trẻ tuổi nam tử xuất hiện, vấn đạo chủ tông đông đảo đệ tử còn không có kịp phản ứng, nhưng là đến đây xem lễ đông đảo khách nhân bên trong, lại là lập tức có vô số người vươn người đứng dậy, đối người này rất cung kính ôm quyền thi lễ nói, tham kiến thượng đạo trưởng giới. Những này hành lễ người, mỗi một cái đều là một phương đạo giới chi chủ, mà lại là thượng đạo giới chi chủ. Mà bọn hắn trong miệng nói ra thượng đạo trưởng giới, dĩ nhiên chính là trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, cũng chính là thượng đạo trưởng giới, trưởng quản sở hữu thượng đạo giới Đông Phương Bắc. Mặc dù đạo thiên hữu bọn hắn căn bản không biết đạo tam bản tay giới tồn tại, nhưng đó là bởi vì bọn họ tu vi cùng tình trạng không đủ, không khách khi nói, chính là không có tư cách biết được. Mà đối với những cái kia cường giả chân chính, nhất là các đại thượng đạo giới chi chủ tới nói, lại là mỗi người cũng biết thượng đạo trưởng giới tồn tại. Bởi vậy, nhìn thấy Đông Phương Bắc xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cần hành lễ bái kiến. Cho dù những cái kia không biết Đông Phương Bắc thân phận người, nhưng là nghe được thượng đạo trưởng giới xưng hô thế này, cũng là lập tức hiểu rõ ra. Nhất là đạo thiên vận, càng là mặt lộ vẻ hàn quang, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bắc. Hắn tự nhiên biết rõ thượng đạo trưởng giới, mặc dù hắn không rõ ràng Đông Phương Bắc cùng mình vấn đạo tông đến cùng có quan hệ gì. Nhưng là, Đông Phương Bắc thể nội bắn ra luồng hào quang màu xanh kia lại là đem toàn bộ Sơn Hải phân tông, cùng chấp pháp đường đệ tử cho cô lập ra. Cái này nói rõ, Đông Phương Bắc là vì Sơn Hải phân tông mà tới. Đông Phương Bắc lại là căn bản đều không có đi xem đạo thiên vận, mà là đối những cái kia hành lễ đông đảo thượng đạo giới chủ gật đầu nói, chư vị không cần đa lễ. Ta kỳ thật đã sớm hẳn là tới, chỉ bất quá trên đường gặp mấy người quen, cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, làm trễ nải một chút thời gian, sở dĩ giờ mới đến. Nghe được Đông Phương Bắc lời nói này, hiểu rõ hắn người không nhịn được tất cả đều là thầm cười khổ. Hắn cùng người nói chuyện, tuyệt đối không phải vài câu. Cũng may ta tới cũng chưa muộn lắm. Ngay sau đó, Đông Phương Bắc ánh mắt quét qua bốn phía, đầu tiên là nhìn về phía Quy Nguyên Tông cố kia quan tài, trên mặt nở một nụ cười. Tiếp lấy nhìn về phía đan đạo tử bọn người, khẽ gật đầu. Sau đó lại nhìn mắt đạo thần điện đạo nhị, cho đến cuối cùng mới rốt cục đem ánh mắt rơi vào đạo thiên vận trên thân. Đạo thiên vận mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là đối mặt Đông Phương Bắc, nhưng cũng không dám có chút biểu lộ, vội vàng chắp tay hành lễ nói, vạn bối vấn đạo tông đạo thiên vận, bái kiến thượng đạo trưởng giới tiền bối. Đông Phương Bắc lắc lắc đầu nói, vừa mới ta nói, ta cũng coi như vấn đạo tông nửa cái đệ tử, tự nhiên, chúng ta cũng coi là nửa cái đồng môn, những này khách sáo tiểu miễn đi. Được. Đạo thiên vận căn bản cũng không biết rõ, Đông Phương Bắc làm sao có thể cùng mình vấn đạo tông có quan hệ, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể liên tục gật đầu, trong miệng xưng là. Đông Phương Bắc chỉ một ngón tay phía dưới Sơn Hải phân tông nói, liên quan tới Sơn Hải phân tông đại thu yêu tộc đệ tử sự tình, ngươi thân là chủ tông đệ tử, hoàn toàn chính xác có tư cách xử lý, nhưng là ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là chờ kia Khương Vân sau khi tới lại nói. Dù sao, Khương Vân mới là Sơn Hải phân tông tông chủ. Mà lại, hắn khẳng định cũng sẽ tới, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo nói cho hắn biết, cái gì gọi là quy củ, sau đó lại đem hắn trô phạm chi sai toàn bộ liệt ra, số tội cũng phạt. Còn như hiện tại nha, vẫn là tiếp tục thi đấu đi. Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Bắc còn vươn tay ra nhẹ nhàng đập đạo thiên vận bả vai, sau đó tự lo hai tay chắp sau lưng, hướng về Sơn Hải phân tông đi đến. Nhìn xem Đông Phương Bắc thân ảnh, đạo thiên vận là không hiểu ra sao. Đông Phương Bắc rõ ràng là trợ giúp Sơn Hải phân tông mà đến, nhưng là hắn lời nói, còn có ngựa khí của hắn thái độ, nhưng lại tựa như là đứng tại phía bên mình, để cho mình trong lúc nhất thời căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, Đông Phương Bắc cũng đã đi tới Sơn Hải phân tông chỗ. Phất ống tay háo một cái, đoàn kia thanh sắc quang mang lập tức biến mất không còn tăm tích, thậm chí tiểu liền lao hắc biến thành hắc vụ cũng là không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, trong đó tất cả mọi người, vậy mà đã phân biệt rõ ràng phân biệt ở vào tại hai cái khác biệt không gian bên trong, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Đông Phương Bắc đối đạo thiên hữu khẽ mỉm cười nói, đạo tông chủ, chúng ta thế nhưng là mấy hôm không gặp. Đạo thiên hữu đã kích động căn bản nói không nên lời, hắn vạn lần không ngờ, năm đó Sơn Hải phân tông bên trong. Cái kia làm cho tất cả mọi người tránh không kịp lắm lời Đông Phương Bắc, lại là đường đường thượng đạo trưởng giới. Được rồi, không cần kích động, một hồi chúng ta có nhiều thời gian đến hảo hảo ôn chuyện. Hiện tại, an tâm chuẩn bị thi đấu đi. Chương 1478, vận khí không tệ. Theo Đông Phương Bắc xuất hiện, đạo thiên hữu một trái tim rốt cục triệt để xuống. Mặc dù hắn không biết Đông Phương Bắc vì cái gì không chỉ ra cùng Khương Vân quan hệ, hơn nữa còn để đạo thiên vận các loại, chờ, Khương Vân sau khi tới số tội cũng phạt, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Đông Phương Bắc bọn hắn này nhất môn sư đồ 5 người, bao trẻ nhất. Giống như đạo thiên vận thật muốn đối Khương Vân bất lợi, kia Đông Phương Bắc tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Còn như đạo thiên vận, cứ việc nhìn không thấu Đông Phương Bắc mục đích đến cùng là cái gì, nhưng lại cũng không dám ở ngay trước mặt hắn, lại đi đem Sơn Hải Phân Tông cùng đạo thiên hữu bọn người trục xuất nơi đây, lại càng không cần phải nói diệt sát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mặt không thay đổi nói, nếu là Đông Phương tiền bối lên tiếng, kia liên quan tới Sơn Hải Phân Tông sự tình tiểu tạm thời buông xuống, chờ đến tông chủ của bọn hắn Khương Vân xuất hiện về sau, lại định đoạt sau. Đạo thiên vận ra lệnh một tiếng, Đông Phương Bắc triệt bỏ trói buộc lại chấp pháp đường các đệ tử không gian, để bọn hắn tất cả đều lui trở về. Một trận nhằm vào Sơn Hải Phân Tông bên trong hiểm nguy đại họa, cũng bởi vì Đông Phương Bắc xuất hiện, cùng hơi hợt mấy câu mà hóa giải ra. Bất quá, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, chuyện này cũng không có xong, chẳng qua là tạm thời đẩy về sau đẩy, chờ đến kia Khương Vân xuất hiện thời điểm, việc này sẽ lần nữa lên men. Tự nhiên, đối với Đông Phương Bắc cùng Khương Vân, cùng Sơn Hải Phân Tông quan hệ trong đó, dù là liền đan đạo tử mấy người cũng đều là có chút hiếu kỳ. Thượng đạo trưởng giới thân phận, mặc dù không thể cùng đạo tôn so sánh, nhưng lại so cựu đại đạo tông tông chủ còn muốn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Nhưng mà đường đường thượng đạo trưởng giới, vậy mà lại cùng một cái mọi người tại này trước đó đều chưa từng nghe nói qua Khương Vân quen biết. Mà lại, xem đạo thiên hữu cùng Lam Hoa Chiêu các loại, chờ, Sơn Hải Phân Tông người đối đãi Đông Phương Bắc thái độ, hiển nhiên lẫn nhau chi rằng cũng là rất tin tưởng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Đông Phương Bắc từng tại Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông bên trong, làm qua mấy năm đệ tử. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật cũng không chỉ Đông Phương Bắc một người, mà là mảnh này trong trời đất tam đại trưởng giới, đều từng tại Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông bên trong, làm qua đệ tử. Thậm chí, cái này tam đại trưởng giới, còn có một cái chung nhau sư đệ Khương Vân. Sơn Hải Phân Tông sự tình đã bỏ qua một bên, như vậy Vấn Đạo Tông Tông nội đại bị tự nhiên cũng liền chính thức bắt đầu. Còn như thi đấu quy tắc, cùng kỳ trước so sánh cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Thi đấu tổng cộng chia làm 3 quá trình, theo thứ tự là cá nhân chiến, quần thể chiến, cùng khiêu chiến thi đấu. Trong đó cá nhân chiến cùng quần thể chiến là đồng thời tiến hành. Bởi vì đến đây tham gia thi đấu chính là 5 đến cấp 9 phân tông, sở dĩ là bắt đầu từ cấp 5, cùng một cấp bậc 2 cái phân tông lẫn nhau tỉ thí, tổng so 3 trận. Trước 2 trận là người tham chiến, sau đó một tổ thì là quần thể chiến. Quần thể chiến thì là từng cái phân tông chí ít phái ra 5 người đến lẫn nhau luận bàn. 3 cục 2 thắng, bên thắng tấn cấp, kẻ bại trực tiếp đào thải, cho đến mỗi một cấp bậc bên trong quyết ra duy nhất bên thắng. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tham gia thi đấu 100 cái phân tông bên trong, cuối cùng chỉ có thể có 5 cái phân tông thắng được. Có thể cho dù thắng được, cũng không có nghĩa là liền có thể thu hoạch được lưu tại vấn đạo thiên tư cách, còn cần bởi 7 vị trưởng lão để cân nhắc 5 cái phân tông thực lực tổng hợp, sau đó quyết định bọn hắn phải chăng có thể lưu lại. Mà loại trừ đồng cấp tỉ thí bên ngoài, còn có khiêu chiến thi đấu. Cũng chính là mỗi cái phân tông đều có một lần khiêu chiến cái khác phân tông, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Tỷ như nói cấp 5 phân tông, có tư cách khiêu chiến 6, 7, 8, 9 cấp bất luận cái gì phân tông. Thậm chí cho dù là đã bị đào thải phân tông, cũng có tư cách khiêu chiến cuối cùng thắng được phân tông. Giống như đồng cấp khiêu chiến chiến thắng, vậy liền có thể trực tiếp thay thế phân tông địa vị. Giống như vượt cấp khiêu chiến chiến thắng, như vậy thậm chí có khả năng để nên phân tông đẳng cấp trực tiếp tăng lên. Cái này cũng chẳng khác nào là cho mỗi cái phân tông 2 lần cơ hội, mà đông đảo phân tông để ý nhất cũng chính là khiêu chiến thi đấu, bởi vì đây mới thật sự là có thể một bước lên trời cơ hội. Hiện tại bắt đầu rút thăm, dựa theo các ngươi riêng phần mình trô đánh chi ký trình tự, 22 đối chiến. Đạo thiên vận phất ống tay háo một cái, lập tức có 100 cái tham trúc lơ lửng tại hắn trước mặt, bởi 100 cái phân tông riêng phần mình phái người tiến đến rút ra một cái. Vì phòng ngừa gian lận, mỗi cái tham trúc bên ngoài đều bao phủ một tầng quan mang, có thể ngăn cản thần thức. Hạ Trung Hưng vừa định đứng lên, nhưng là Đông Phương Bắc cũng đã vây tay, liền thấy một cái tham trúc trực tiếp đã rơi vào trong tay của hắn, mà hắn nhìn lướt qua tham trúc bên trên con số về sau, khẽ mỉm cười nói, vận khí không tệ, 20. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế này sao lại là Đông Phương Bắc vận khí, rõ ràng liền là hắn thần thức xuyên thấu tham trúc bên ngoài quan mang, cố ý chọn cái cuối cùng con số, từ đó để Sơn Hải Phân Tông có thể cái cuối cùng ra sân. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá nương tựa theo hắn thượng đạo trưởng giới thân phận, mọi người cũng chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy. Chỉ có An Thường tại lắc đầu, mang theo điểm bất mãn nói, sớm biết Đông Phương Bắc đến, ta làm gì còn nhiều hơn này nhất cử đi thay bọn hắn nói tốt. Cho đến sở hữu phân tông rút thăm kết thúc về sau, Đạo Thiên Vận mới mở miệng nói, theo cấp 5 phân tông bắt đầu, sở hữu phân tông, riêng phần mình báo ra con số. Cấp 5 phân tông Thừa Vận Tông, số 1. Cấp 5 phân tông Khải Minh Tông, số 2. Cấp 5 phân tông Lưu Ly Tông, số 19. Nghe được Lưu Ly phân tông chi danh, gần như sở hữu phân tông lập tức đều dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải phân tông. Bởi vì, Lưu Ly phân tông thực lực cực kỳ cường hãn, chẳng những là liên tục số khóa thi đấu cấp 5 phân tông bên trong đệ nhất, mà lại nó vốn chỉ là cấp 4 phân tông, nhưng là tại khiêu chiến thi đấu bên trong, cưỡng ép khiêu chiến năm đó cấp 5 bên trong một cái phân tông, chiến thắng về sau lúc này mới trực tiếp tấn cấp làm cấp 5. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Ly phân tông cũng là 7 cái đạn sinh ra vấn đạo chi quang phân tông một trong. Theo lý mà nói, Lưu Ly phân tông cùng Sơn Hải phân tông gặp gỡ, vốn nên cấp 5 bên trong đặc sắc nhất một trận tỷ thí. Bất quá Sơn Hải phân tông thực lực, lại là làm cho tất cả mọi người đều biết, cuộc tỷ thí này hoàn toàn liền là ngược sát. Tại bọn hắn nghĩ đến, Sơn Hải phân tông mặc kệ là cá nhân chiến vẫn là quần thể chiến, căn bản cũng không có mảy may có thể chiến thắng Lưu Ly phân tông. Sơn Hải phân tông trong lòng mọi người cũng là phát ra cười khổ, nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy nhóm người mình vận khí có thể hay không tốt đi một chút, gặp được một cái thực lực yếu một chút phân tông. Mặc dù bọn hắn đối với có thể hay không lưu tại vấn đạo thiên là không quan trọng, nhưng là bọn hắn dù sao đại biểu cho Sơn Hải phân tông, đại biểu cho Khương Vân. Bọn hắn cũng khát vọng có thể chiến thắng, khát vọng tại cái này vạn chúng chú mục trường hợp phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều tán thành chính mình Sơn Hải phân tông, có thể cho Khương Vân trên mặt làm vẻ vang. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này hiển nhiên là triệt để tan vỡ. Cho dù bọn hắn đối với quần thể chiến có lòng tin, nhưng là hai trận cá nhân chiến lại là tất thua không thể nghi ngờ. Đông Phương Bác như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Đạo Thiên Vận, lầu bầu nói, ai, vẫn có chút sốt ruột, chỉ mới nghĩ lấy tận lực kéo dài thời gian, để Sơn Hải phân tông cái cuối cùng ra sân, nhưng là quên cho bọn hắn lựa chọn một cái nhược điểm đối thủ. Cái này Đạo Thiên Vận ngược lại là đủ hung ác ca, nhanh như vậy tiểu trả thù bên trên ta. Đông Phương Bác Hà có thể nhìn không ra, sở dĩ Lưu Ly phân tông hội, sẽ, quất chúng số 19, trở thành Sơn Hải phân tông đối thủ, cũng là Đạo Thiên Vận cố ý an bài. Nói cách khác, hiện tại cự ly Sơn Hải phân tông ra sân, còn có tứ đại cuộc tỷ thí, tiểu sư đệ A tiểu sư đệ, 4 trận tỷ thí kết thúc trước đó, ngươi có thể hay không đổi tới. Ngươi nếu là không có thể chạy đến lời nói, kia đại sư huynh ta cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày thay ngươi xuất chiến. Đúng lúc này, Đạo Thiên Vận lần nữa cao giọng mở miệng nói, tốt, ta vấn đạo tông thi đấu, chính thức bắt đầu. Chương 1479, đến gần vô hạn. Sinh tử giới bên trong, vờn quanh tại Khương Vân quanh người đầu kia hoàng tuyển phía trên vô số sóng nước, đã ngưng tụ ra cái này đến cái khác bóng người, không ngừng theo hoàng tuyển bên trong đi ra, bởi già nua biến thành tuổi trẻ, liền như là bởi tử vong, đi hướng tân sinh. Những bóng người này mặc dù đi ra hoàng tuyển, nhưng lại cũng không có biến mất, mà lại toàn bộ vẫn như cũ đứng tại trong hư vô, có thể dùng cái này bất quá chỉ có ngàn trượng phương viên sinh tử giới, nhìn qua trở nên chật trội không ít. Ngay tại người cuối cùng ảnh cũng bắt đầu cất bước thời điểm, chẳng những tất cả sóng nước tất cả đều biến mất không còn tăm tích, để hoàng tuyển một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Thậm chí, tiêu liền kia nguyên bản đục ngầu nước sông, thình lình cũng đã biến thành tịnh vô cùng. Xuyên thấu qua nước sông, có thể thấy rõ ràng trong đó Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù toàn bộ thân thể vẫn là khô gầy như tuổi, gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng là cái kia mở ra trong hai mắt, lại là như là quanh người hoàng tuyển đồng dạng, cũng là vô cùng thanh tịnh. Mà lại, trong mắt còn có liên ý liễu quan mang, không ngừng nhẹ đẩy ra tới. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một người theo hoàng tuyển bên trong đi ra thời điểm, toàn bộ hoàng tuyển bỗng nhiên lần nữa chấn động lên, đột nhiên tăng vọt, cấp tốc quanh quẩn phía dưới, phóng lên tận trời, tựa như là một đầu thủy long. Mà tại nó quanh quẩn trong quá trình, cái này sinh tử giới bên trong vĩnh hằng tồn tại sinh tử hai loại khí tức, tất cả đều bị hút vào trong đó. Làm hoàng tuyển vọt tới chỗ cao nhất thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo thác nước, hướng về Khương Vân thân thể rơi thẳng mà đi. Hoàng tuyển nhập thể, vô thanh vô tức, nhưng là Khương Vân kia khô mục thân thể, lại là theo hoàng tuyển chi thủy dung nhập mà dần dần trở nên đến đầy đạn. Kia đầy đầu tóc trắng cũng là như là nhuộm mực đồng dạng, thời gian dần trôi qua biến thành màu đen. Mặt kia bên trên trùng điệp xếp nếp nhăn, càng lại như là có một bàn tay vô hình trưởng, đem nó nhẹ nhàng san bằng. Thậm chí tại mi tâm của hắn chỗ, còn dần dần có một đạo ấn ký ngay tại thành hình. Khương Vân, một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Tựa như là cái này hoàng tuyển chi thủy mang theo một loại ma lực, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng. Cái này, không phải hoàng tuyển, đây là, thời quang chi hà, nghịch chuyển thời quang. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thể nội âm thanh giả nua kia nhịn không được vang lên lần nữa,

cũng làm cho hơn trăm vạn đạo mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, cùng nhau tập trung vào trên người hắn. Tiêu liên Hạ Trung Hưng mấy người cũng đều là trợn mắt hốt mồm, trên mặt lúng túng nhìn xem Đông Phương Bác. Đường đường thượng đạo trưởng giới, thân phận so cửu đại đạo tông tông chủ cao hơn nhất đẳng Đông Phương Bác, lại muốn tại cái này vấn đạo tông thi đấu bên trong, thay Sơn Hải phân tông lại nên chiến một cái cấp 5 phân tông đạo tính đệ tử. Đối mặt với hơn trăm vạn đạo mục quang, Đông Phương Bác trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí đứng dậy, mặt không đổi sắc mà nói, thế nào, ta mới vừa nói qua hai lần, ta cũng coi là các ngươi vấn đạo tông nửa cái đệ tử, vậy ta thay Sơn Hải phân tông xuất chiến, đương nhiên sự tình. Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Bắc liền muốn cất bước đi ra, mà tỉ thí trên đài vị kia chủ tông trưởng lao thì vội vàng nói, các loại, làm gì? Đông Phương Bắc nhướng mày nói, ngươi đừng nói cho ta, vấn đạo tông lại có quy củ, nửa cái đệ tử liền không thể tham gia thi đấu. Mặc dù tất cả mọi người có thể nghe được Đông Phương Bắc là tại hung hăng càng quái, hắn coi như cùng Sơn Hải phân tông có quan hệ, cũng tuyệt đối không phải vấn đạo tông đệ tử. Thế nhưng là thân phận của hắn lại là tôn quý vô cùng, đến mức cho dù mọi người lòng dạ biết rõ, lại ai cũng không dám nói cái gì. Đúng lúc này, Đạo Thiên Vận lại là đứng dậy, đối Đông Phương Bắc túi người hành lễ nói, Đông Phương tiền bối, ngài xác định là ta vấn đạo tông nửa cái đệ tử. Đông Phương Bắc gật đầu nói, đó là đương nhiên. Tốt. Đạo Thiên Vận gật đầu nói, phàm là bái nhập ta vấn đạo tông đệ tử, chính thức nhập tông thời điểm đều sẽ lập xuống lời thề. Chắc hẳn Đông Phương tiền bối cũng hẳn là lập qua, như vậy hiện tại tiểu phiền phức Đông Phương tiền bối, lặp lại lần nữa những lời thề ước. Chỉ cần Đông Phương tiền bối nói ra lời thề, vậy dĩ nhiên có thể tham gia thi đấu. Không thể không nói, Đạo Thiên Vận lời nói này, thật để Đông Phương Bác á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn biết rõ vấn đạo tông lời thề, liền là tông tại người tại, tông vong người vong, nhưng là hắn cùng Khương Vân khác biệt, hắn chỉ là cổ bất lao đệ tử, chỉ là ở tại Tàng Phong, cũng không có lập qua lời thề. Bởi vậy, hắn cũng không tính chân chính gia nhập vấn đạo tông. Mà lời thề thứ này, có lẽ có ít người không quan trọng, thuận miệng liền nói, nhưng hắn Đông Phương Bắc là thân phận gì, há có thể tùy ý lập thệ. Cũng may Hạ Trung Hưng lại là khẽ mỉm cười nói, Đông Phương tiền bối, ngài cũng không cần nói đùa nữa, cuộc tỉ thí này vẫn là ta tới đi. Sau khi nói xong, Hạ Trung Hưng đối quanh người đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình đông đảo đồng môn khẽ mỉm cười nói, ta đi. Cẩn thận. Giống như không địch lại, lập tức nhận thua. Khắc, đừng, gượng trống. Tại mọi người căn dặn âm thanh bên trong, Hạ Trung Hưng vượt qua Đông Phương Bắc, đứng ở tỉ thí trên đài. Chương 1482, ba cái thân ảnh. Nhìn xem Hạ Trung Hưng đứng ở tỉ thí trên đài, Đông Phương Bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa ngồi xuống. Mặc dù hắn là đường đường thượng đạo trưởng giới, nhưng là cũng không có khả năng thật coi thường bất kỳ một cái nào quy củ tông môn. Mà theo Hạ Trung Hưng ra sân, hơn trăm vạn người tỉ thí đài bốn phía cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hạ Trung Hưng trên thân. Cho dù đối với Hạ Trung Hưng cùng đối diện nam tử hai người tu vi ở giữa chênh lệch, để mọi người kỳ thật đều biết kết quả cuối cùng, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn hy vọng Hạ Trung Hưng có thể mang cho chính mình một chút kinh hỉ. Mà Sơn Hải phân tông mọi người, mặc kệ là thân ở tỉ thí đài phụ cận 3.000 đệ tử, vẫn là thân ở thế giới này từng cái vị trí đệ tử khác, mỗi một cái đều là nội tâm âm thầm đang vì Hạ Trung Hưng cố lên. Nhất là một người dáng dấp cùng Hạ Trung Hưng có mấy phần tương tự, nhưng sắc mặt trắng bệnh, thân thể gầy yếu tuổi trẻ nam tử, càng là cầm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mặt Vân Thạch phía trên Hạ Trung Hưng thân hình, trong hai mắt vậy mà mơ hồ có lệ quang. Hắn gọi Hạ Thập, là Hạ Trung Hưng chi tử, tiên thiên hồn phách không được đầy đủ. Không có bất kỳ người nào biết rõ, sớm tại Hạ Trung Hưng mang theo trăm tên đệ tử tiến về chủ tông trước một đêm bên trên, tự cố ý đi tìm Hạ Thập, hai cha con chờ đợi suốt cả đêm. Mặc dù Hạ Trung Hưng cũng không có toát ra cái gì dị thường, nhưng là biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Hạ Thập có thể cảm giác được, phụ thân của mình, đối với trận này thi đấu, cất hẳn phải chết chi tâm. Hai người phụ tử bọn hắn cũng không phải là Sơn Hải giới người, mà là bị Hạ Trung Hưng huynh đệ Hạ Trung Vũ an toán, ngoài ý muốn phía dưới đi tới Sơn Hải giới. Vì chữa khỏi Hạ Thập hồn phách, Hạ Trung Hưng mở ra cái tiệm thuốc, cũng vì vậy mà làm quen Khương Vân, từ đó về sau, hai cha con vận mệnh liền bị cải biến. Nếu như không có Khương Vân, hai người phụ tử bọn hắn chỉ sợ cũng đã chết tại Sơn Hải trong đại kiếp. Bởi vậy, mặc dù những năm gần đây, Hạ Trung Hưng không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng Thủy Trung muốn là Khương Vân làm chút gì. Mà bây giờ, cơ hội tới. Giờ này khắc này, đứng tại tỉ thí trên đài Hạ Trung Hưng rất rõ ràng, giống như Sơn Hải phân tông trận đầu thua, vậy cái này luân tỉ thí cũng liền tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù quần thể chiến còn có một tia phần thắng, nhưng là đợi chút nữa ra sân Tả Hạo Thần, tuyệt đối không phải Lưu Ly phân tông đối thủ. Bởi vậy, trận đấu này nhất định phải thắng, đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì muốn cái thứ nhất ra sân nguyên nhân. Mặc dù Hạ Trung Hưng ánh mắt chính là đang nhìn trước mặt Lưu Ly Phân Tông nam tử, nhưng là trong đầu của hắn lại tại nhớ lại những năm gần đây kinh nghiệm của mình. Cho đến vấn đạo chủ tông trưởng lão thanh âm vang lên, mới đưa hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Lưu Ly Phân Tông cùng Sơn Hải Phân Tông tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Hạ Trung Hưng đối trước mặt nam tử ôm quyền thi lễ nói, Sơn Hải Phân Tông, Hạ, tự báo danh hảo, đây là mỗi lần cuộc tỷ thí thời điểm song phương đều phải tiến hành một loại lễ nghi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hạ Trung Hưng đem nói cho hết lời, kia nam tử lại là mặt lộ vẻ nhe răng cười ngắt lời nói, dài dòng, chỉ là thiên hữu cảnh phế vật, ta không có nhàn tâm biết rõ tên của ngươi. Thoại âm rơi xuống, cái này nam tử thình lình đã giơ tay vung lên, một đoàn cao khoảng 10 trượng cự đại phong bạo lập tức hướng về Hạ Trung Hưng bay đi qua. Thân ở cái này đoàn phong bạo bao phủ phía dưới, Hạ Trung Hưng đã cảm thấy thân thể của mình bị một tòa đại sơn đè ở, vô pháp động đậy. Tóc y di phục tất cả đều điên cuồng múa lên, cũng làm cho hắn biết rõ, chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch chi lớn. Bất quá, Hạ Trung Hưng đương nhiên sẽ không cứ như vậy khoanh tay chịu chết, cho nên hắn cắn chặt hàm răng, nâng lên chính mình toàn bộ lực lượng. Liền nghe đến bồng một tiếng, theo trên thân thể hắn bước lên một đoàn hỏa diễm, hóa thành một đoàn trượng hứa phương viên biển lửa. Bao trùm hắn đồng thời, thao thiên hỏa diễm cũng là mãnh liệt mà lên, thình lình ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa điểu, xông về đoàn kia chạm mặt tới phong bạo. Nhìn cái này hỏa điểu, bốn phía trên khán đài, thuộc về thái cổ yêu tộc khu vực bên trong mấy cái yêu tộc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhất là Điệu Tinh Hà, càng là ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại chính mình chờ thêm mới kia chiếc đã hóa thành trăm trượng lớn nhỏ thuyền lớn, thì thào nói, người này rõ ràng là nhân loại, làm sao lại có thể ngưng tụ ra ô dương tiền bối hình tượng. Vâng. Hỏa điểu cùng phong bạo đánh vào nhau, hỏa điểu lập tức tan thành mây khói, mà kia phong bạo lại là gần như lông tóc vô thương mang theo tiếng thét, đi tới Hạ Trung Hưng trước mặt. Phanh phanh phanh. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản Hạ Trung Hưng, trong nháy mắt tiểu bị phong bạo cho cuốn vào trong đó. Thân thể theo phong bạo xoay tròn, không ngừng trùng điệp đụng vào phong bạo hình thành như là núi đá cứng rắn phong bích phía trên, phát ra liên tiếp thanh thúy va chạm thanh âm. Nhìn đến đây, gần như tất cả mọi người đã lắc đầu liên tục. Cuộc tỷ thí này căn bản không cần tiếp tục tiến hành, Hạ Trung Hưng là tất thua không thể nghi ngờ. Dù là hắn có cái gì át chủ bài, cũng không có khả năng vượt qua thiên hữu cùng đạo tính chi gian thực lực kia cự đại khoảng cách. Bất quá, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra được, kỳ thật dùng Lưu Ly Phân Tông đệ tử thực lực, thậm chí đều không cần xuất thủ, hoàn toàn có thể chỉ bằng vào khí thế của mình đánh bại dễ dàng Hạ Trung Hưng. Thế nhưng là hắn chẳng những xuất thủ, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy, rõ ràng liền là tại nhục nhã Hạ Trung Hưng. Bất quá, chỉ cần Hạ Trung Hưng không có nguy hiểm tính mạng, như vậy trừ phi là hắn chủ động mở miệng nhận thua, bằng không mà nói, chủ trì tỷ thí trưởng lão là sẽ không đánh đoạn tỷ thí. Làm phong bạo rốt cục sau khi dừng lại, Hạ Trung Hưng thân thể cũng trùng điệp ngã xuống đến trên bình đài. Toàn thân quần áo gần như đã hóa thành từng đạo vải, lộ ra ngoài trên thân thể càng là hiện đầy vô số đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thất khiếu bên trong đều đang không ngừng ra bên ngoài 60% tiên huyết, nằm ở nơi đó, không núp nhích. Hiển nhiên, đây là hắn đối thủ thủ hạ lưu tình, không có lấy mạng của hắn. Chỉ bất quá, nhìn thấy Hạ Trung Hưng hình dạng, cũng càng thêm nghiệm chứng mọi người suy đoán, cái này nam tử thuần túy là tại hảo hảo nhục nhã cha tấn hắn. Nhận thua đi. Hạ Lao Ca, nhận thua đi. Không cần đánh nữa, thua cũng không có gì, còn có hai trận, chúng ta nhất định có thể thắng. Lúc này, Sơn Hải Phân Tông mọi người thật sự là nhìn không được, nhao nhao hướng về phía trên đài Hạ Trung Hưng lên tiếng đại hống, hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian nhận thua. Nhưng mà, kia nam tử nhưng căn bản không cho Hạ Trung Hưng mở miệng nhận thua cơ hội, bàn tay giương lên, lại là một đạo cuồng phong quấn lấy không thể động đậy Hạ Trung Hưng. Mà lúc này giờ phút này, Hạ Trung Hưng thần trí cứ việc có mơ hồ, nhưng là trong miệng của hắn lại là thì thào nói, Trung Vũ, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng Tam Ca cùng chết sao. Theo Hạ Trung Hưng tiếng nói rơi xuống, tại Hạ Trung Hưng thể nội vậy mà lập tức vang lên một thanh âm, Tam Ca, ngươi làm như vậy đáng giá không? Hạ Trung Hưng trùng điệp phun ra hai chữ, đáng giá. Ông! Hạ Trung Hưng trên thân thể đột nhiên lần nữa bốc lên hỏa diễm. Bất quá, đây không phải linh hỏa, mà là hắn thiêu đốt đạo linh chỗ buộc phát ra hỏa diễm. Hạ Trung Hưng thiêu đốt chính mình đạo linh, liền như là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Dạng này, sẽ để cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể có chỗ bùng lên. Mặc dù vậy hắn cũng vẫn không phải đối phương đối thủ, nhưng tiếp xuống, hắn hội, sẽ, tự bạo. Dùng tự bạo, cho dù hắn giết không chết đối phương, nhưng là có lẽ có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, từ đó để Sơn Hải Phân Tông trận đầu tỷ thí, chí ít sẽ không thua. Một màn này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến.

nhưng là muốn một chiêu đánh bại đối thủ, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là chuyện khả năng không lớn. Đối mặt Vô Thương khiêu khích, Lưu Ly Phân Tông Tông chủ lúc này cười lạnh một tiếng, hướng về phía Đạo Thiên Vận chắp tay thi lễ nói, đệ tử cả gan, xin tiền bối cho phép ta cùng hắn một trận chiến. Đạo Thiên Vận trên mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua chi hậu đạo, đã các ngươi nhất định phải chiến, vậy ta tiểu không ngăn các ngươi, bất quá nhớ lấy, điểm đến là dừng. Theo Đạo Thiên Vận tiếng nói rơi xuống, cái kia trung niên nam tử đã cất bước leo lên bình đài. Ra chiêu đi. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem Vô Thương, mà Vô Thương cũng không nói nhảm, an vị tại nguyên chỗ tay giơ lên, vậy mà lại là cực kỳ tùy ý đánh ra một đạo hỏa diễm, trên không trung hóa thành một cái hỏa điểu, hướng về đối phương vọt lên đi qua. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc một chiêu. Thậm chí, Vô Thương tại ném ra hỏa diễm về sau, vậy mà liền nhắm mắt lại, căn bản không còn đi xem kết quả. Tựa hồ, hắn có vô cùng cường đại lòng tin, chính mình cái này đồng dạng một chiêu, đối phương không tiếp nổi. Bất quá, đối với Lưu Ly Phân Tông Tông chủ tới nói, Vô Thương cử động thật sự là đối với hắn vũ nhục cực lớn, cũng làm cho trong miệng hắn đột nhiên phát ra quát to một tiếng, chín phong quyển. Nói chuyện đồng thời, đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay hạt châu. Hạt châu bên trong thoát ra chín đạo cuồng phong, hướng về chạm mặt tới cái kia hỏa điểu bao phủ đi. Đông đông đồng. Hỏa điểu bị chín đạo cuồng phong quét sạch phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa điểu. Một màn này, để vô số cường giả không nhịn được tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn xem rõ ràng nhất, những này hỏa điểu, căn bản không còn là hỏa diễm, mà là đạo văn. Hỏa chi đạo văn. Chỉ có đạo tính cảnh, vừa mới bước vào vấn đạo tam cảnh Vô Thương. Vậy mà tùy ý một thức thuật pháp bên trong đã ngưng tụ thành hỏa chi đạo văn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Vô Thương đã đụng chạm đến hỏa chi đạo biên giới, thậm chí, hắn vô cùng có khả năng chân chính lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Lưu Ly Phân Tông Tông chủ sắc mặt lập tức đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình đánh nát Vô Thương hỏa diễm về sau, mới nên đón Vô Thương công kích chân chính. Cho dù cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác so Vô Thương cao hơn, nhưng là hắn đối với đạo cảm ngộ, lại là kém xa tít tắp Vô Thương. Càng là căn bản bất lực ngăn cản những này bởi đạo văn tạo thành khắp thiên hỏa chim, chỉ có thể mặc cho bọn chúng bọc lại chính mình. Trong biển lửa truyền ra hắn đồng dạng điên cuồng tiếng kêu gào, ta nhận thua, ta nhận thua. Lúc này, Vô Thương lại là lầu bầu nói, vừa mới ta đã từng nói, lửa này, ta sẽ chỉ phóng, sẽ không diệt. Chương 1485, nhất chiến thành danh. Cuối cùng, vẫn là vị kia chủ tông trưởng lão không thể không lần nữa đứng ra, cố nén nội tâm xấu hổ cùng bất mãn. Liên tục huy động 4 lần ống tay áo, lúc này mới dập tắt Lưu Ly Phân Tông Tông chủ trên người hỏa diễm. Mà vị tông chủ này hạ chàng cũng liền cùng hắn vừa mới vị kia đồng môn đồng dạng, bị đốt vô cùng thê thảm. Mặc dù cái này khiến Lưu Ly Phân Tông các đệ tử tất cả đều dùng tràn đầy oán hận ánh mắt gắt gao trừng mắt nhìn Vô Thương, nhưng bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy giẫm lên Sơn Hải Phân Tông thượng vị, thế nhưng là bây giờ lại là bỏ ra như thê thảm đau đớn đại giới. Hai vị trong tông người mạnh nhất trọng thương, để bọn hắn chẳng những đã bị đào thải, mà lại không tốn thời gian dài, bọn hắn phân tông đẳng cấp cũng khẳng định hội, sẽ, giáng cấp, từ đây không gượng dậy nổi. Thậm chí tại thời gian tương đối dài bên trong, bọn hắn cũng không có duyên phận lại đến tham gia tỷ thí. Vô Thương, vị này theo thanh trọc hoang giới trở về Sơn Hải phân tông đệ tử, liên tục 2 lần dùng một đạo hỏa diễm liền dễ dàng đem cấp 5 bên trong tối cường phân tông đào thải, nhất chiến thành danh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho tất cả mọi người đối với hắn có cực sâu ấn tượng. Thậm chí, tại không ít người trong lòng, đều cho rằng cái này Vô Thương chỉ sợ so kia Khương Vân muốn mạnh hơn không ít. Dù sao, Vô Thương chẳng những đã chân chính vấn đạo, mà lại đều có thể thi triển đạo văn. Phàm là dạng này tu sĩ, thực lực bản thân viễn siêu cảnh giới, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Coi như Sơn Hải Phân Tông cuối cùng đào thải, nhưng là Vô Thương lại có cực lớn có thể bị lưu tại vấn đạo chủ tông bên trong. Nhất là cái khác 6, 7, 8, 9 cấp phân tông bên trong, càng là có không ít người đều là tràn đầy chiến ý nhìn xem hắn. Mà những người này đều là từng cái phân tông cường giả. Vô Thương xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, nhưng cũng kích phát bọn hắn chiến ý. Mỗi người bọn họ đều tự nhận không thể so với Vô Thương yếu, sở dĩ tự nhiên cũng muốn cùng hắn hảo hảo luận bàn một chút. Loại trừ những người này bên ngoài, Ngũ Hành Đạo Tông Ngũ Hành Tử, đồng dạng tại thật sâu đối với Vô Thương nhìn một lát sau lầu bầu nói, ta nhớ ra rồi, Khổng Vô Thương. Lúc trước Hỏa Thiên Dạ đề cập với ta lên qua, một vị có thể đồng thời kiềm tu ngũ hành thiên tài. Năm đó bị Tông Bạch nhìn trúng, gieo đạo quả, về sau bị hắn đào tẩu, không nghĩ tới vậy mà tiến vào Sơn Hải giới, gia nhập vấn đạo Tông. Bất quá, như thế chuyện tốt. Bây giờ hắn đã bước vào đạo tính cảnh, thậm chí đụng chạm đến hỏa chi đạo, chỉ là không biết, mặt khác tứ hành hắn cảm ngộ như thế nào, còn có trong cơ thể hắn 5 viên đạo quả, phải chăng còn tồn tại? Giống như ở đây, ngũ hành tử cũng chưa có nói hết, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng mỉm cười, thu hồi nhìn về phía Vô Thương ánh mắt. Đối với Lưu Ly Phân Tông đào thải, Đạo Thiên Vận trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẹn vẹn gật đầu nói, từ đây cắt ra bắt đầu, Sơn Hải Phân Tông tiểu tấn cấp làm cấp 6 Phân Tông. Đồng thời, ta cho các ngươi một cái đặc quyền, chờ đến cấp 6 20 cái Phân Tông vòng thứ 3 tỷ thí lúc bắt đầu, các ngươi lại cùng luân không cái kia Phân Tông tỷ thí. Mỗi cái cấp bậc đều có 20 cái Phân Tông, 22 đối chiến, vòng thứ nhất hội, sẽ lưu lại 10 cái Phân Tông, sau đó lại 22 quyết đấu, lưu lại 5 cái Phân Tông. Như vậy, vòng thứ 3 tỷ thí thời điểm, tất nhiên sẽ có một cái phân tông hội, sẽ không có đối thủ. Mà bây giờ Đạo Thiên Vận, chẳng khác gì là để cái này phân tông đối thủ biến thành Sơn Hải Phân Tông. Tốt, hiện tại, tỷ thí tiếp tục. Vứt xuống câu nói này về sau, Đạo Thiên Vận liền một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình. Mặc dù ánh mắt của hắn không tiếp tục đi xem Sơn Hải Phân Tông, nhưng là trong đầu lại là đang suy tư, như thế nào mới có thể đem Sơn Hải Phân Tông đào thải. Nhất là Vô Thương bày ra thực lực cường đại, càng là sâu hơn hắn ý nghĩ này. Nếu quả như thật để Sơn Hải Phân Tông thu được cấp 6 Phân Tông đệ nhất, đến lúc kia, hắn lại nghĩ nhằm vào Đạo Thiên Hữu hoặc là Khương Vân, cũng sẽ đứng trước một chút áp lực. Chỉ bất quá, tại cấp 6 Phân Tông bên trong, tựa hồ không ai có thể thắng qua Vô Thương. Dù sao, cho tới bây giờ, Vô Thương căn bản đều không có thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Đúng lúc này, Đạo Thiên Vận trong thai lại là bỗng nhiên vang lên một cái truyền âm thanh âm, Thiên Vận Sư Điện. Có phải hay không gặp một chút phiền toái? Nghe được thanh âm này, Đạo Thiên Vận không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, ngũ hành tử tiền bối. Hắn không nghĩ tới, ngũ hành tử sẽ ở lúc này chủ động liên hệ chính mình, cũng không biết đối phương đến cùng có mục đích gì. Ngũ hành tử thanh âm tiếp tục vang lên nói, ta biết, ngươi nghĩ diệt kia Sơn Hải Phân Tông, muốn tìm người đánh bại kia Vô Thương, nhưng lại phát sầu không có người nào là hắn đối thủ, ta có thể giúp ngươi. Đạo Thiên Vận trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nói, điều kiện. Thông minh. Ngũ hành tử khẽ mỉm cười nói, điều kiện chính là, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cái này Vô Thương lưu tại vấn đạo chủ tông, sau đó đem nó đưa cho ta. Đạo Thiên Vận có chút không hiểu tiếp tục hỏi, lấy tiền bối thực lực, muốn bắt đi Vô Thương, hẳn không phải là việc khó á, làm gì còn muốn ta vẽ vời thêm chuyện đâu. Ngũ hành tử thản nhiên nói, ta bắt đi thật sự là hắn không phải việc khó, nhưng là ngươi cũng nhìn ra được, Vô Thương cùng Sơn Hải Phân Tông quan hệ rất tốt. Sơn Hải Phân Tông sau lưng lại có nhiều cường giả như vậy duy trì. Nếu như ta tùy tiện bắt đi hắn, như vậy tự nhiên sẽ gây nên những cường giả này bất mãn, sở dĩ ta cần ngươi tới giúp ta. Dù cho là ngũ hành tử, hắn cũng không muốn chính diện đắc tội Đan Đạo Tử, Bạc Dịch Nan, Đông Phương Bắc cùng Nguyệt Như Hỏa bọn người. Đạo Thiên Vận không có trực tiếp đáp ứng, mà là truy hỏi, cái kia không biết tiền bối làm sao có thể xác định có thể giúp ta đem kia Vô Thương đánh bại. Ta chỗ này có một con rối, ngươi tùy ý tìm cấp 6 Phân Tông đệ tử. Đem con rối cho hắn, nhân ngẫu này sẽ tự động cùng hắn hồn dung hợp, sẽ để cho thực lực của hắn tăng vọt, mà lại, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra. Bất quá, sau đó người này thế nhưng là sẽ chết. Thành giao. Đạo Thiên Vận trong mắt lóe lên một đạo quan mang, trên mặt cũng là lộ ra buông lỏng nụ cười, bắt đầu quan sát trên bình đài tỷ thí. Cùng này đồng thời, Vô Thương lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đan Đạo Tử bên cạnh. Nơi đó... Dung Khổng Học Hải cầm đầu mười mấy tên người nhà họ Khổng đã tất cả đều đứng lên, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Trong đó càng là có một cái nữ tử, đã lệ rơi đầy mặt. Đan Đạo Tử nhìn ở trong mắt, lắc đầu, phất ống tay háo một cái, liền đem cái này nữ tử trực tiếp đưa đến Vô Thương bên người. Nhìn thấy cái này nữ tử, Vô Thương kia trương gần như chưa từng có biểu lộ trên mặt cũng là khó được lộ ra vẻ kích động, run rẩy thanh âm nói, Ngộ Nhi. Cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là Khổng Ngộ. Đại ca. Khổng Ngộng không thể kìm được, trực tiếp một đầu đâm vào Vô Thương trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Không khóc, không khóc, đại ca tại cái này, đại ca tại đây. Giờ khắc này, Vô Thương lanh khóc tất cả đều hóa thành nhu tình, nhẹ nhàng vuốt muội muội mình phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Mặc dù hắn rất kỳ quái, vì cái gì người nhà của mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn gia nhập Dược Đạo Tông, nhận lấy Đan Đạo Tử ưu ái, nhưng là hắn nhưng không có hỏi, chỉ là tùy ý Khổng Ngộng tại trong ngực của hắn thống khoái khóc. Tốt nửa ngày sau, Khổng Ngộng mới đình chỉ thút thít, thút tha thút thít mà nói, đại ca, giống như không phải Khương đại ca, chúng ta Khổng gia cũng bị mất. Vô Thương không hiểu nói, Khương đại ca, Khương Vân, Khương đại ca. Khi lại là một ngày thời gian trôi qua về sau, Vô Thương đã lần nữa đứng ở trên bình đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt mình đối thủ. Cấp 5 phân tông tỷ thí đã kết thúc, cấp 6 phân tông cũng là liên tục hoàn thành 2 vòng tỷ thí,

liền sẽ tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, mà lại là càng ngày càng mạnh. Liền như là đem chính mình đặt ở một cái ma bàn bên trong, không ngừng đè ép, muốn đem chính mình cuối cùng mài thành bụi bặm. Cứ việc Liễu Hạc cũng cảm nhận được kinh hãi, nhưng là hắn cũng không có bối rối, mà là lạnh lùng nói, coi như ngươi có thể đồng thời thi triển ngũ hành chi lực, cũng vẫn như cũ không phải của ta đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Liễu Hạc thể nội lại có một tòa sơn nhạc chậm rãi dâng lên, liền như là một thanh kiếm nhất dạng, trực tiếp đâm về phía trên đỉnh đầu ngũ hành chuyển luân. Ngọn núi này, thình lình cũng là bởi thổ chi đạo văn ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Cả hai va chạm phía dưới, lập tức bạo phát ra kinh khủng lực lượng, bụi mù tràn ngập, khí lãng lan lộn, che khuất bầu trời. Chỉ có số ít cường giả có thể nhìn thấy, ẩn chứa ngũ hành chi lực chuyển luân cùng ngọn núi kia cùng một chỗ, cùng nhau nổ ra. Cứ việc ngũ hành chuyển luân 10 phần kinh diễm, nhưng dù sao Liễu Hạc thực lực muốn viễn siêu cho hắn. Mà giờ khắc này Liễu Hạc trong mắt càng là lộ ra cuồng bạo chi sắc, lần nữa hung hăng nhấc chân hướng phía bình đài trùng điệp đạp xuống. Ầm ầm. Tại hắn một cước chi lực dưới, tòa này diện tích chừng mấy chục vạn trượng phương viên cự đại bình đài, đột nhiên chấn động kịch liệt. Tách tách tách. Ngay sau đó, từng đạo khe nước to lớn theo vẫn như cũ nằm ở chỗ này vô thương dưới thân xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Nếu có người có thể đứng tại chỗ cao xem tiếp đi, như vậy thì có thể càng rõ ràng hơn trông thấy. Những này khe hở, rõ ràng là dùng vô thương vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra cự ly cũng là gần như giống nhau, từ đó tạo thành một cái chừng ngàn trượng phương viên một cái hình tròn. Ầm ầm. Cuối cùng, tại lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến đồng thời, cái này phương viên ngàn trượng chỗ, ầm vang đổ sụp xuống dưới. Đại ca, vô thương. Giờ khắc này, Khổng Ngộng cùng sở hữu quan tâm vô thương người, đều cùng nhau đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lên tiếng kinh hô. Mà trong mắt bọn họ, đã triệt để đã mất đi vô thương thân ảnh. Bởi vì kia sụp đổ xuống ngàn trượng bình đài chỗ, vô số đá vụn thật cao chồng chất, thình lình liền như là một ngôi mộ mộ. Mà vô thương, tiểu được chôn cất tại mộ chỗ xấu nhất. Vô thương, bại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người biết rõ, vừa mới trở về, nhất chiến thành danh vô thương, căn bản không phải Liễu Hạc đối thủ. Mà cái này loại trừ để bọn hắn đối với vô thương cảm thấy tiếc hận bên ngoài, tự nhiên cũng thật sâu chấn kinh tại Liễu Hạc cường đại. Cái này trước kia thanh danh không hiền hách, chỉ có đạo tính hậu kỳ phân tông tông chủ, triển hiện ra thực lực, đã khóa vực cảnh giới khoảng cách, chí ít có thể so với đạo đài trung kỳ cường giả. Liễu Hạc càng là mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng chi sắc, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem trước mắt kiệt tác của mình, mà là hướng về phía bốn phía trên khán đài mọi người ôm quyền thi lễ về sau liền đứng ở nơi đó, mặc cho ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Đạo Thiên vận mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu nói, cái này Liễu Hạc, không tệ. Đơn giản năm chữ, lại là để sở hữu nghe được người đều là lòng dạ biết rõ, mặc kệ lần thi đấu này, Thiên Thu phân tông có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, chí ít Liễu Hạc đã là bị Đạo Thiên vận nhìn trúng, sẽ lưu tại vấn đạo chủ tông bên trong. Bất quá, cái này cũng không gì đáng trách, dù sao Liễu Hạc bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách lưu lại. Lúc này, chủ trì tỷ thí trưởng Lao xuất hiện ở tòa kia mồ trên không, lắc đầu, chuẩn bị tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Nhưng vào lúc này, tòa kia mồ đột nhiên rung động dữ dội. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần cùng nhau chấn động. Cái này chấn động tất nhiên đến từ vô thương, cái này cũng đã nói lên vô thương có lẽ còn có sức đánh một trận. Dù sao, trong tỷ thí, trừ phi một phương hôn mê hay là chủ động nhận thua, bằng không, tỷ thí cũng không tính kết thúc. Ông, tòa kia mồ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền như là gặp thái dương khối băng đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh hòa tan, từ đó cũng lộ ra chỗ sâu kia chính chậm rãi đứng dậy vô thương. Vô thương sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là cái kia không ngừng lắc lư trên thân thể, lại là có một cỗ khí tức cường đại không ngừng kéo lên lấy. Liêu Hạc cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá nhìn xem vậy ngay cả đứng cũng không vững vô thương, trên mặt của hắn cũng lần nữa lộ ra vẻ trào phúng, lắc đầu nói, nếu như ta là người, ta liền sẽ thành thành thật thật nằm ở chỗ này giả chết. Mà vô thương lại là căn bản không có để ý đến hắn, thật vất vả đứng lên về sau nhưng lại khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, mặt tái nhợt bên trên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười, sau đó nhắm mắt lại. Giờ khắc này vô thương, đồng nhiên có chút có thể lý giải lúc trước không tiếc thiêu đốt đạo linh cũng muốn hết sức đi giúp lấy Sơn Hải phân tông thu hoạch được một trận thắng lợi Hạ Trung Hưng. Bởi vì chính mình không chỉ có gặp phải cùng lúc trước Hạ Trung Hưng tình huống giống nhau, mà lại chính mình cũng có ý tưởng giống nhau. Cái này Liễu Hạc mạnh hơn phân, nếu như mình trận này bại, như vậy tiếp xuống trận thứ 2 tỷ thí, Sơn Hải phân tông bên trong căn bản không ai còn có thể là hắn đối thủ. Mặc kệ là Lư Hữu Dung vẫn là Đường Nghị, mặc dù bọn hắn thực lực đều đã rất không tệ, nhưng là cự ly Liễu Hạc

nhưng là vừa mới hắn ở trước mặt tất cả mọi người khích lệ qua Liêu Hạc, không che giấu chút nào biểu hiện ra đối với Liêu Hạc thưởng thức, như vậy lúc này lại tự mình là Liêu Hạc kiểm tra thương thế, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là, bởi vì có Bạc Dịch Nan kia lời nói, lại là để Đan đạo tử đối với Đạo Thiên Vận hành vi có một tia hoài nghi. Lại thêm, giống như Đạo Thiên Vận thật là muốn là Liêu Hạc kiểm tra thương thế, như vậy hoàn toàn có thể tại chính mình là vô thương kiểm tra đồng thời tiến về Liêu Hạc chỗ. Nhưng mà hắn lại đợi đến chính mình chuẩn bị tiến về thời điểm đột nhiên xuất hiện. Hắn tựa như là không nguyện ý để cho ta là kia Liêu Hạc kiểm tra thương thế. Đan đạo tử nhíu mày, tiếp tục trầm ngâm nói, cái này Liêu Hạc, theo những người khác nói, trước kia hắn cũng không có mạnh như vậy, mà là tại lần này trong tỉ thí mới trổ hết tài năng, cho thấy để cho dù là người biết hắn đều cảm thấy kinh ngạc thực lực cường đại. Chẳng lẽ lại, thực lực của hắn đột nhiên mạnh lên, là có ngoại lực gây nên, hay là trước đó ăn vào có thể tạm thời tăng thực lực lên đang ăn dược? Có thể dạng này cũng là bình thường, dù sao tỉ thí như vậy, có thể không chọn thủ đoạn, coi như bị người phát hiện cũng không có cái gì ghê gớm. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích, liền là cái này Liêu Hạc thực lực tăng trưởng phương pháp, nhận không ra người, không thể bạo lộ ra. Sở dĩ Đạo Thiên Vận mới không dám để cho ta đi thăm dò xem Liêu Hạc thương thế. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Đan đạo tử trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc, cười lạnh, cũng không còn tiếp tục tiến về, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình chỗ. Đối Bạc Dịch Nan nói, Bạc Đạo Hưu đã nhìn ra. Bạc Dịch Nan lại vẹn vẹn chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm. Bởi vì hắn thình lình đã mở ra cặp mắt của mình, chính ngưng thần nhìn chăm chú lên tỉ thí trên đài Lư Hữu Dung. Đan đạo tử cũng biết, Bạc Dịch Nan mặc dù danh xưng thần toán tử, nhưng là muốn mời hắn đoán một quẻ, đại giới không ít. Mà tại bây giờ tình huống dưới, hắn có thể đứng tại Sơn Hải Phân Tông bên này, nói ra những lời này nhắc nhở chính mình, đã là đáng quý, sở dĩ tự nhiên cũng không hỏi tới nữa. Bất quá, đối với Bạc Dịch Nan mở mắt, lại là để Đan đạo tử trong lòng không nhịn được lại là khẽ động. Theo Bạc Dịch Nan xuất hiện đến bây giờ, hai mắt gần như từ đầu đến cuối nhắm, bây giờ lại là mở mắt nhìn về phía Sơn Hải Phân Tông một tên đệ tử. Xem ra, tiểu nha đầu này, liền là hắn nhìn chúng đệ tử. Nghĩ tới đây, Đan đạo tử ánh mắt tự nhiên cũng nhìn về phía Lư Hữu Dung, hết sức tò mò, đến tột cùng là hạ người gì, có thể gây nên Bạc Dịch Nan hứng thú, thậm chí muốn thu làm đệ tử. Thời khắc này Lư Hữu Dung, mặc dù đã đứng ở tỉ thí trên đài, nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương, thân thể đều tại không nhịn được khẽ run. Mặc dù nàng cùng Vô Thương Hạ Trung Hưng bọn người là đồng môn, nhưng là nàng đã không có Vô Thương loại kia phảng phất bẩm sinh tỉnh táo, cũng không có Hạ Trung Hưng đám người niên kỷ cùng lịch duyệt. Tối cường Vô Thương, tại bỏ ra trọng thương đại giới về sau, vẫn cuối cùng chiến bại, nếu như mình lại đồng dạng chiến bại, kia Sơn Hải Phân Tông thi đấu chi lộ liền đi tới cuối cùng. Bởi vậy, đáp lên trăm vạn người chỗ nhìn chăm chú, càng là đại biểu cho Sơn Hải Phân Tông, gánh chịu lấy hơn 30 vạn đồng môn hy vọng, để nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thế nhưng là nàng cũng biết, mặc dù thực lực cũng không phải là tối cường chính mình, lại là bây giờ có khả năng nhất trợ giúp Sơn Hải Phân Tông chiến thắng người. Bởi vì chính mình con mắt, ánh mắt của mình mặc dù còn không thể nhìn thấu hết thảy, nhưng lại có thể nhìn ra một chút thuật pháp sơ hở, thậm chí nhìn ra đối thủ uy hiếp. Cho dù là thực lực chân chính mạnh hơn chính mình nhiều đường nghị, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, chính mình cũng có thể đơn giản đem nó đánh bại. Sở dĩ, chỉ có chính mình đứng ra. Tại Lư Hữu Dung đối diện, Thiên Thu Phân Tông bên trong cũng là đi ra một lão giả, mặt mũi tràn đầy âm trầm chi sắc. Nhất là cặp kia tam giác nhãn bên trong, khi nhìn đến Lư Hữu Dung kia hơi tốt diện mạo thời điểm, còn toát ra một tia dâm tà chi quang. Lão giả này là Thiên Thu Phân Tông bên trong, thực lực gần với Liêu Hạc người, đạo tính trung kỳ. Lão giả cười lạnh nói, các ngươi Sơn Hải Phân Tông loại trừ kia Vô Thương bên ngoài, xem ra thật là không ai, vậy mà để ngươi như thế một cái nương môn đi lên tỉ thí. Hoàn toàn chính xác, những người khác cũng đều có dạng này nghi hoặc. Tả Hạo Thần, Đường Nghị các loại, chờ chút, thực lực của những người này rõ ràng cao hơn tại Lư Hữu Dung, nhưng bọn hắn lại không xuất chiến, ngược lại muốn để so với bọn hắn yếu Lư Hữu Dung xuất chiến. Lư Hữu Dung lại là căn bản cũng không có nghe được lão giả lời nói, nàng vẫn như cũ đắm chìm trong khẩn trương bên trong, không ngừng dùng sức hít vào khí. Lão giả kia ha có thể nhìn không ra Lư Hữu Dung khẩn trương, cũng làm cho trên mặt của hắn vẻ khinh miệt càng đậm, lắc đầu nói, đã các ngươi Sơn Hải Phân Tông đều không có cái có loại nam nhân, vậy vị này đạo hữu không bằng tới ta Thiên Thu Phân Tông đi. Chỉ cần đi theo ta, tất nhiên sẽ cam đoan ngươi ngày sau tu hành vô ưu. Đánh rắm. Không đợi Lư Hữu Dung mở miệng, Đường Nghị đã không nhịn được hét to lên tiếng. Thanh trọc hoang giới bên trong, hắn cùng Lư Hữu Dung 50 năm sớm chiều làm bạn, đã như là đạo lữ, làm sao có thể chịu đựng lão giả phóng túng nói lời xấu xa. Có cho, không cần khẩn trương. Theo Đường Nghị mở miệng, Sơn Hải phân tông mọi người cũng là nhao nhao mở miệng, cho Lư Hữu Dung cổ vũ động viên. Đúng vậy a, Lư sư tỷ, không cần khẩn trương, coi như thua cũng không quan hệ. Đúng đấy, cùng lắm thì hội, sẽ, Sơn Hải giới chính là, chúng ta đã sớm muốn đi trở về. Nghe được kia từng cái thanh âm, Lư Hữu Dung rốt cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy khẩn trương, vẫn mang theo thấp thỏm, nhưng là trong mắt của nàng, lại là nhiều hơn một vòng vẻ kiên nghị. Lão giả kia lại là căn bản không để ý tới mọi người la lên, chỉ là nhìn chằm chằm Lư Hữu Dung nói, tiểu nương tử, yên tâm, ta nhất là thương hương tiếc ngọc, sở dĩ đối ngươi, ta hội, sẽ, hạ thủ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên giơ tay, liền thấy vô số tia chớp màu xanh theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, giao chức thành một mảnh lưới điện, hướng về Lư Hữu Dung phủ tới. Ông, nhìn xem chạm mặt tới lưới điện, Lư Hữu Dung trong mắt con ngươi màu đen phía trên bỗng nhiên nổi lên một đạo mơ hồ văn lộ. Mà tại cái này đạo văn lộ ra hiện đồng thời, nàng con ngươi vậy mà bắt đầu rút đi nhan sắc, liền như là trở nên trong suốt, từ đó có thể dùng cặp mắt của nàng gần như biến thành màu trắng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tự nhiên đều là hiểu được, cái này Lư Hữu Dung trên ánh mắt có thần thông. Thậm chí, nàng kia bao phủ tại con ngươi phía trên văn lộ, liền là đạo văn. Chỉ bất quá bởi vì Lư Hữu Dung cảnh giới có hạn, nàng không thể như là vô thương như thế, đem đạo văn rõ ràng hiện lộ ra, nhưng có thể làm đến dạng này, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Mà Đan đạo tử càng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thật sâu một chút mặt không biểu tình, nhưng lại vẫn như cũ nhìn chăm chú vào tỉ thí đài Bạc Dịch Nan. Có người nghe đồn cái này Bạc Dịch Nan đã tu luyện thành đạo nhãn, mà tiểu nha đầu này hiển nhiên cũng có đạo nhãn hình thức ban đầu, khó trách Bạc Dịch Nan muốn tướng đến hắn thu làm đệ tử đâu. Theo Lư Hữu Dung hai mắt biến hóa, kia đập vào mặt, kín không kẽ hở thiểm điện chi võng, trong mắt của nàng, lại là đã đơn giản hiện lộ ra mấy cái sơ hở. Sau một khắc, Lư Hữu Dung thân hình thoát một cái, trực tiếp tiểu theo cái này lưới điện bên trong thoát thân mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở lão giả bên cạnh, tay giơ lên, một trưởng vô xuống dưới. Đến, cuối cùng đã tới. Nhìn xem đã gần ngay trước mắt 9 tên tu sĩ, Khương Vân thật sự là kìm nén không được nội tâm kích động. Hắn biết rõ những tu sĩ này liền là vấn đạo chủ tông đệ tử, bọn hắn chỗ thủ hộ địa phương, liền là vấn đạo thiên lối vào. Chỉ cần mình tiến vào cửa vào, liền có thể tiến vào vấn đạo thiên, liền có thể gặp phải thi đấu. Người đến dừng bước. Đúng lúc này, kia mấy tên tu sĩ đột nhiên cùng nhau lên tiếng, cũng làm cho Khương Vân thân hình ngừng lại. Chương 1490, đồng môn sắc cơ. Nhìn thấy Lư Hữu Dung vậy mà đột phá đầy trời thiểm điện, dễ như trở bàn tay đi tới trước mặt của lão giả. Sơn Hải phân tông mọi người không khỏi là tâm bên trong hưng phấn. Nhất là Đường Nghị, càng là dơ lên dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lão giả cũng là biến sắc, không nghĩ tới Lư Hữu Dung thần thông vậy mà tại trên ánh mắt. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm. Lư Hữu Dung ngưng tụ toàn bộ lực lượng một trưởng đã dùng sức đập vào trên người hắn, đánh hắn thân bất do kỷ lui về sau ra ba bước. Chỉ tiếc, Lư Hữu Dung một trưởng này cũng không có đối lão giả tạo thành tổn thương gì. Bất quá, Sơn Hải phân tông trên mặt của mọi người, lại là lộ ra chờ mong cùng hy vọng chi sắc. Lão giả công kích không đả thương được Lư Hữu Dung, mà Lư Hữu Dung lại có thể nương tựa theo con mắt ưu thế đơn giản tìm tới lão giả công kích sở hữu sơ hở, như vậy thời gian lâu dài về sau, Lư Hữu Dung tất nhiên có thể chiến thắng. Đáng tiếc. Bất quá Đan đạo tử lại là lắc đầu nói, tiểu nha đầu này mặc dù con mắt thiên phú không tồi, nhưng dù sao không phải chân chính đạo nhãn. Nếu như là đối mặt cùng giai đối thủ, như vậy nàng muốn đánh bại đối thủ cũng không khó khăn, nhưng là đối mặt cao hơn nàng ra một cái đại cảnh giới đạo tính tu sĩ, chiến thắng có thể lại gần như không có. Nhất là đã nàng đối thủ đã biết rõ nàng con mắt lợi hại, như vậy công kích kế tiếp, hoàn toàn có thể không sử dụng thuật pháp, vẹn vẹn bằng vào hai người chênh lệch về cảnh giới, liền có thể chiến thắng. Đan đạo tử thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là cố ý truyền vào Bạc Dịch Nan trong tai.